Mọi người kinh ngạc, cùng nhau ngậm đầu nhìn xem ai đang nói. Đoan Mộc Thanh thì mừng rỡ tột độ, lớn tiếng hô, "Trưởng lão Cam, trưởng lão Cam!" Mọi người giật mình, có người còn kinh hô, "Cam Hạo Nam, là minh chủ Cam Hạo Nam của Thương Lôi Tông, cảnh giới hóa thần, Thương Lôi Tông là minh chủ liên minh, nhưng trưởng môn không đến, thực tế ông ta mới là minh chủ." "Đúng vậy, Ngọc Đỉnh phái biết Thương Lôi Tông là minh chủ nên ông y tiền bối không dám đến, ông ta là hóa thần hậu kỳ, cảnh giới tầng thứ 7, ông ta đã nói thì ai dám không nghe." "Nhan gia cũng vậy, người chống lưng không có ở đây, còn dám mông cuồng như vậy, ai cho họ dũng khí, Nhan gia xui xẻo thật, Ngọc Đỉnh phái không đến, còn dám tới đây, không đến thì sao, không đến càng có cớ trừng trị, dù sao bây giờ cũng vậy, người Trung Châu đều muốn nhắm vào họ, Nhan gia xong rồi." Khi một trong những người có địa vị cao nhất Hoàng Thành lên tiếng, tình hình lập tức thay đổi, Tiêu Y cũng cảm thấy áp lực, nhưng không phải do thân phận của đối phương, mà là thực lực, cảnh giới hóa thân, bây giờ nàng không đánh lại, nhưng nàng không sợ. Từng thấy sư huynh mình dễ dàng áp chế hóa thần, nàng cảm thấy hóa thần cũng chỉ đến thế, trong lòng không sợ hãi, nàng hừ một tiếng, nhìn lên trời, sao, nhỏ không đấu lại, gọi già ra mặt, nghe giọng điệu Cam Hạo Nam, Tiêu Y biết ngay ông ta có ý đồ xấu, nàng không khách khí, hỏi thẳng, lão già kia, chỉ biết bạo ngược trong nhà thì có gì hay, có dám ra đối phó ma tộc không, bao nhiêu người lớn ức hiếp một cô gái nhỏ, ông không thấy xấu hổ sao, có biết xấu hổ không? Cam Hạo Nam bị mắng, giận dữ bừng bừng, hừ một tiếng, ông ta chưa xuất hiện, nhưng một luồng uy áp mạnh mẽ bao trùm không trung, khiến mọi người run sợ, cả hoàng thành như bị một ngọn núi lớn lơ lửng trên đầu, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía, nhiều người muốn bỏ chạy. Cam Hạo Nam chủ yếu nhắm vào Tiêu Y, một luồng sức mạnh khủng khiếp lao thẳng vào ba người Tiêu Y, Phương Hiểu yếu nhất phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Y và quản đại Ngô mặt tái mét, kêu lên đau đớn. Máu tươi trào lên cổ họng, chênh lệch giữa nguyên anh kỳ và hóa thần kỳ quá lớn. Trừng trị Tiêu Y một chút, Cam Hạo Nam cảm thấy dễ chịu hơn, giọng nói lại vang lên, chỉ có chút bản lĩnh đó mà dám xen vào chuyện người khác. Đây là chuyện của liên minh chúng ta, ngươi là người ngoài xen vào làm gì? Nhà ngươi, đại nhân, không có dạy ngươi về lễ phép sao? Đây chỉ là một bài học nhỏ thôi, nếu biết điều thì nên tránh ra, đừng để đến khi hối hận thì đã muộn. Đông Châu hóa thần ra tay. Thấy Tiêu Y gặp thiệt thòi, Ngao Thương và Mị Phi trong lòng vui vẻ vô cùng. Mị Phi cười tươi, cố ý nói, Tiêu Y nơi này không phải Trung Châu học viện, cũng không phải Tề Châu, đây là Đông Châu, không phải chỗ để ngươi muốn dương oai là dương. Ngươi bình thường làm việc kiêu ngạo như vậy, giờ thì gặp phải vấn đề rồi phải không? Nếu biết điều mau tránh ra đi, đây chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Sư huynh ngươi không ở đây, không có ai nung chiều ngươi. Ngươi thật sự nghĩ cả thế giới này đều xoay quanh ngươi à? Quản đại ngưu cũng không nhịn được mà khuyên Tiêu Y, đừng tìm hóa thần mà chống lại, người sẽ chẳng có lợi gì đâu. Tiêu Y xoa khóe miệng, cười lạnh một tiếng, vẫn không hề sợ hãi, chỉ là một hóa thần thôi mà, có gì phải sợ. Đại sư huynh và nhị sư huynh ta giết hóa thần như giết gà, hóa thần có gì phải sợ. Tiêu Y cũng không lo lắng Cam Hạo Nam sẽ giết nàng, dù sao nàng đến từ Trung Châu học viện, nếu Cam Hạo Nam giết nàng hắn sẽ đắc tội với Trung Châu học viện. Tuy nhiên nàng cũng biết mình bị khiêu khích là điều chắc chắn, nhưng đã đứng ra rồi, nàng không cho phép mình lùi bước. Cuồng vọng, Đoan Mộc Thanh và những người khác không nhịn được, từ khi nào hóa thần lại bị người ta nói thế. Mị Phi cười lạnh, không biết trời cao đất rộng, Tiêu Y, ngươi biết hóa thần mạnh cỡ nào không? Ngao Thương thì lạnh lùng nói, thật sao, chỉ là hóa thần, vậy ngươi đừng sợ. Ngao Thương hy vọng Cam Hạo Nam có thể giáo huấn Tiêu Y một bài học, bọn họ đã khổ sở với Tiêu Y lâu lắm rồi, đánh không lại, mắng không được, chỉ có thể lén lút nhìn từ xa. Những năm qua, họ cảm thấy mình bị oan ức, Cam Hạo Nam cũng bị Tiêu Y chọc giận, giận đến mức cười lạnh, ha ha, tốt, tốt, chỉ là hóa thần, không biết trời cao đất rộng, xem ra ngươi chưa biết được hậu quả, để ta thay đại nhân của ngươi giáo huấn ngươi một phen. Sau đó, không khí trở nên căng thẳng, sóng gợn mạnh mẽ truyền đến, tạo ra một áp lực khủng khiếp khiến Hoàng Thành cũng cảm nhận được. Cam Hạo Nam ra tay, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể hành động mà không ai phát hiện. Những dao động mạnh mẽ này là cố ý để tạo thêm áp lực lên Tiêu Y. Cảm nhận được sức ép từ không trung, không ít người xung quanh đều lắc đầu, Cam tiền bối ra tay rồi, không ai có thể ngăn cản được. Đúng vậy, tiền bối có thực lực mạnh mẽ như thế, ai dám đối phó hắn? Nha đầu này không biết trời cao đất rộng, muốn khoe khoang cũng phải nhìn xem thực lực bản thân đã. Ha ha, cuối cùng cũng có người muốn dạy cho nàng một bài học. Một ngoại nhân mà cũng dám nhúng tay vào chuyện của Đông Châu, không biết sống chết. Ngao Thương và Mị Phi nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự hưng phấn. Bên cạnh họ, người của Ngao gia và Mị gia cũng vui mừng không thôi, nét mặt lộ rõ sự hân hoan, như thể chuẩn bị đón Tết. Cuối cùng cũng có người muốn trừng trị cái cô gái đáng ghét này. Không trung càng lúc càng dao động mạnh mẽ. Ba người Tiêu Y cảm thấy như tê cả da đầu, ngay cả Đại Bạch cũng nổi giận, gầm lên một tiếng, hóa thành một con bạch hổ to lớn, chắn trước mặt Tiêu Lượng Sức Mình, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm của Cam Hạo Nam vang lên, ba động khủng khiếp đạt đến đỉnh điểm rồi đột nhiên biến mất. Mọi người giật mình, họ sắp đến sao? Ngay sau đó một bóng người từ trên không trung lao xuống, rơi xuống ngay trước mặt Tiêu Y với một tiếng bịch. Một vị lão giả, dáng vẻ giống như một con cóc, bốn chi khuỵu xuống mặt đất, nằm ngay trước mặt Tiêu Y. Cam trưởng lão, tiếng nói lười biếng vang lên. Nhà ta ngu xuẩn, không cần làm phiền người phải dạy nàng lễ phép, ta dạy thì còn không tệ. Ngay sau đó một thanh niên mặc áo lam, tỏa ra khí tức lười biếng, chậm rãi bước đến, xuất hiện trước mặt mọi người. Đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi, nhìn qua khoảng chừng 40-50 tuổi, nhưng khí chất lại rất trẻ trung, cơ thể tràn đầy sức sống. Trong đám người, nhiều người có tuổi tác lớn hơn hẳn. Mọi người xì xầm bàn tán, ai vậy, đây là ai? Bộ dáng thật sự có vẻ muốn ăn đòn. Tuy vậy, cũng có một số nữ tu sĩ sắc mặt hơi đỏ lên, thì thầm, ta cảm thấy hắn rất đẹp trai đấy. Đúng vậy, so với nhiều người ở đây thì hắn đẹp trai hơn. Không hiểu sao, ta cảm thấy hắn có một loại sức hút đặc biệt. Không được, ta muốn làm bạn với hắn. Tiêu Y nghe thấy những lời này, liếc nhìn lại, đôi mắt lập tức đỏ lên. Nhị sư huynh. Tiêu Y muốn khóc, quả nhiên là người sư huynh đáng tin cậy nhất. Mỗi khi gặp chuyện không hay, nhị sư huynh luôn kịp thời xuất hiện. Tiêu Y vội vã chạy đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, rất muốn lao vào lòng hắn, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn lại. Lữ Thiếu Khanh xoa đầu nàng mắng, lâu như vậy mà ngươi vẫn chỉ là nguyên anh cảnh sao? Quả nhiên là quá ngốc. Thực tế cảnh giới thấp dễ đột phá, nhưng cảnh giới cao thì không dễ dàng như vậy, không phải ai cũng như Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y đưa tay che đầu, nghe giọng nói quen thuộc, cảm nhận động tác quen thuộc, trong lòng cảm thấy ấm áp, nước mắt lưng tròng, nhưng nàng vẫn mỉm cười. Tiểu Hắc nhảy lên, bay đến đậu trên đầu Tiêu Y, quen thuộc nằm xuống, giống. Đại Bạch cũng lao tới, hóa thành một con mèo nhỏ, cọ vào ống quần của Lữ Thiếu Khanh. Cách đó không xa, sắc mặt ngao thường và mị phi tái nhợt, những ký ức nhiều năm trước lại một lần nữa hiện lên rõ rệt, khiến cho lòng họ lạnh toát, chân tay run rẩy. Tên này vẫn chưa chết sao? Không phải hắn đang ở Tề Châu sao? Sao lại chạy đến Đông Châu này? Hắn định làm gì? Ngao thương và mị phi trong lòng gào thét, đồng thời liếc nhìn nhau, hết sức ăn ý nghĩ đến việc âm thầm rời khỏi nơi này. Lần này ra ngoài, họ tuyệt đối không xem lịch để tránh tới nằm chỗ. Lữ Thiếu Khanh trước kia đã là hóa thân, đã nhiều năm rồi, Kế Ngôn cũng đã đạt đến cảnh giới hóa thân 9 tầng. Lữ Thiếu Khanh dù sao cũng không kém quá nhiều. Hóa thân 9 tầng, tại hoàng thành này, chắc chắn có thể đi ngang dọc. Ngao Thương và Mị Phi trong lòng âm thầm thở dài, hối hận vô cùng. Nếu biết Lữ Thiếu Khanh có mặt ở đây, họ thà chết cũng không dám gây sự với Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh này thật sự rất bao che khuyết điểm, hai người hối hận không thôi. Mới vừa rồi còn cười nhạo Tiêu Y, hiện giờ mới nhận ra họ đã đụng phải sắp tường. Chưa thôi, tranh thủ thời gian mà đi, giờ chúng ta về Trung Châu thôi. Chỉ có Trung Châu mới có thể đem lại cho họ một chút cảm giác an toàn. Nhưng chưa kịp rời đi, giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên. Ai, Ngao Thương, Mị Phi, các người làm gì đấy? Thấy lão bằng hữu cũng không lên tiếng chào hỏi sao? Ngao Thương và Mị Phi đều cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc như bị trúng phải định thân chú, khó mà cử động được. Khi họ còn đang không biết phải làm sao, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Ngươi, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Cam Hạo Nam từ dưới đất bật dậy, phẫn nộ như một con sư tử già. Dấu tóc của hắn dựng đứng, mỗi sợi dầu như tỏa ra vô tận lửa giận. Cam Hạo Nam thân hình cao lớn, dù mặc quần áo, nhưng cơ bắp căng phồng bên dưới lớp vải, khiến mọi người thấy rõ thể chất của hắn chứa đựng sức mạnh khủng khiếp. Hắn không biết mình làm thế nào mà lại từ thiên hạ rơi xuống đây, nhưng có thể chắc chắn một điều là nếu không giết được Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ không thể tồn tại ở Đông Châu này. Lửa giận làm mờ lý trí của hắn. Sau khi gầm lên một tiếng, tất cả khí tức trong người hắn bộc phát ra ngoài, tựa như một quả bom nổ tung. Tất cả các tu sĩ xung quanh bị sóng xung kích đánh bay, không ít người phải phun máu, nhiều người còn ngất đi. Đất rung động, trời đất như muốn sụp đổ, cảnh tượng giống như tận thế. Trong mắt Cam Hạo Nam lóe lên ánh sáng hung ác, khí tức nguy hiểm tỏa ra từ hắn. Hắn tung một quyền, linh lực mãnh liệt bùng phát, biến thành một nắm đấm khổng lồ, mang theo sức mạnh vô biên, nện mạnh xuống Lữ Thiếu Khanh. Khi nắm đấm ấy chưa kịp đến, tiếng động từ phía sau Lữ Thiếu Khanh vang lên, tòa nhà nơi Nhan Hồng Vũ nghỉ ngơi sụp đổ ầm ầm. Những người đang chạy trốn xa xa, trong đó có Đoan Mộc Thanh, tất cả đều tinh thần chấn động, đặc biệt là Đoan Mộc Thanh, hưng phấn la lớn, đây là tuyệt chiêu liệt không quyền của Cam trưởng lão. Toàn lực xuất thủ, không ai có thể đỡ được. Ngao Thương và Mị Phi trong lòng hơi an ủi. Một quyền đáng sợ như vậy, nếu không giết được Lữ Thiếu Khanh, thì ít nhất cũng phải khiến hắn chịu chút đau đớn chứ. Nếu hắn phải chịu chút tổn thương, biết rằng nơi này có người có thể kiềm chế hắn, chắc sẽ không dám quá phô trương nữa. Nhưng đối mặt với một quyền đầy uy lực từ Cam Hạo Nam, Lữ Thiếu Khanh không hề có chút thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt như thể lửa đang cháy. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi duỗi tay, đưa một ngón tay ra, đón lấy nắm đấm của Cam Hạo Nam. Mọi người không khỏi kinh hãi, trong lòng thét lên, muốn chết. Đây là một đòn toàn lực của hóa thần hậu kỳ, người lại dám khinh thường như vậy, chẳng phải là tự tìm chết sao? Chỉ thấy nắm đấm của Cam Hạo Nam lao tới, mang theo sức mạnh khủng khiếp, chuẩn bị đập mạnh xuống Lữ Thiếu Khanh. Sầm, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang dội, đồng thời tạo ra một cơn sóng khí mạnh mẽ. Sóng xung kích ấy lan tỏa khắp mọi hướng, không ngừng phá hủy tất cả xung quanh. Các tu sĩ xung quanh vội vàng lùi lại, nhưng không ít người bị sóng xung kích đánh trúng, máu phun ra, thân thể bị trọng thương. Những hóa thần đang ẩn nấp gần đó vội vàng ra tay ngăn chặn cơn sóng xung kích này. Nếu không, chỉ riêng sức mạnh của nó cũng đủ khiến cả hoàng thành biến thành một đống phế tích. Sau khi đám người ổn định lại, ánh mắt họ lập tức dồn về phía hai người đang giao chiến. Khi họ nhìn thấy tình hình, tất cả đều ngây người. Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng vững tại chỗ, hoàn toàn không hề hấn gì, ngay cả trang phục cũng không có lấy một nếp nhăn. Trong khi đó, Cam Hạo Nam thì máu tươi phun ra, bày vùng vãi ra ngoài, rõ ràng là bị chính sức phản trần của mình gây ra. Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kinh ngạc, không khỏi rùng mình. Người này rốt cuộc mạnh đến mức nào, ngay cả hóa thần hậu kỳ như Cam Hạo Nam mà cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Cam Hạo Nam bị thương không nặng, hắn chỉ bị phản chấn bởi sức mạnh của mình, nôn ra vài ngụm máu, ánh mắt hắn đầy nghi ngờ, chăm chăm nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nuôi, chỉ mới một hiệp giao chiến, hắn chưa thể xác định được thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều. Hắn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng, tay chắp sau lưng, ngược lại mỉa mai đáp lại, chỉ có chút năng lực ấy mà cũng dám xen vào chuyện bao đồng. Lời nói này không khác gì một đòn đáp trả trực tiếp vào mặt Cam Hạo Nam. Ánh mắt Cam Hạo Nam lập tức đỏ ngầu. Ta muốn giết ngươi. Lửa giận lại một lần nữa bùng lên trong lòng. Cam Hạo Nam cảm thấy lý trí như bị thôn phệ, bị nhục mạ như vậy. Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn lập tức lấy ra vũ khí của mình. Chỉ một quyền tung ra, quyền sáo hiện lên màu trắng bạc. Các khớp nối trên đó mang theo gai nhọn, mặt ngoài còn lưu lại những vết máu tối màu xám. Sau khi đeo quyền sáo vào tay, khí thế cường hãn từ người hắn bộc phát. Cam Hạo Nam giận dữ, khí thế của hắn đạt đến đỉnh điểm. Hắn là phó môn chủ Thương Lôi Tông, lại là tu sĩ hóa thần, tại Đông Châu này có thể nói là mỗi bước đi đều khiến cả vùng rung chuyển. Dám nhục mạ hắn như vậy, Lữ Thiếu Khanh phải chết. Hắn một lần nữa giao quyền đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Sau khi đeo quyền sáo vào, Cam Hạo Nam cảm nhận được uy lực của một quyền mạnh mẽ hơn trước, thanh thế cũng càng lớn hơn. Cả hoàng thành như bị uy áp từ quyền lực của hắn đè nén, run rẩy như thể sắp xảy ra một trận động đất, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những tu sĩ thực lực thấp đều run lẩy bẩy, cảm giác như cả thế giới này sắp sụp đổ. Khi thấy Cam Hạo Nam tung ra một quyền mạnh mẽ như vậy, Đoan Mộc Thanh, người vừa rồi bị đả kích đến mức như chim cút, lập tức như được ăn xuân dược, tinh thần phấn chấn trở lại. Hắn lớn tiếng quát, đây là trưởng lão cấp 5 pháp khí, có thể gia tăng sức mạnh của trưởng lão, làm tăng uy lực của quyền rất lớn, không tin hắn có thể dễ dàng ngăn cản được. Đoan Mộc Thanh hận không thể dùng mấy cái loa để làm cho mọi người nghe rõ ràng câu nói này. Thương Lôi Tông là chỗ dựa của Đoan Mộc gia, Thương Lôi Tông mạnh mẽ thì Đoan Mộc gia cũng theo đó mà mạnh mẽ. Trong mắt Đoan Mộc Thanh, chỉ có Cam Hạo Nam đánh bại được Lữ Thiếu Khanh, Thương Lôi Tông mới có thể lấy lại thể diện. Nếu không thì sau này ai nhìn vào Thương Lôi Tông cũng sẽ coi thường, và Đoan Mộc gia cũng sẽ bị liên lụy. Một quyền vung ra, Cam Hạo Nam cảm thấy sát ý trong lòng dâng lên đến cực điểm. Với sức mạnh từ quyền sáo, uy lực của một quyền này ít nhất tăng gấp đôi. Hắn muốn một quyền đánh nát Lữ Thiếu Khanh. Những người xung quanh nghe thấy lời Đoan Mộc Thanh, nhao nhao kinh ngạc, còn có thể gia tăng uy lực nữa, thật là khủng khiếp. Hồng Hoang chi lực đều đã xuất ra, lần này thì tên tiểu tử kia chắc chắn không sống nổi. Thật không biết trời cao đất rộng, dám đi khiêu chiến Cam trưởng lão, tự tìm cái chết. Cảm nhận được sát ý của Cam Hạo Nam, Lữ Thiếu Khanh khẽ nhíu mày. Đối mặt với một quyền mạnh mẽ như vậy từ Cam Hạo Nam, Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ duỗi ra một ngón tay, giống như trước, định dùng ngón tay để ngăn cản. Thấy cảnh này, Cam Hạo Nam trong lòng tức giận, mắt hắn gần như muốn phun ra lửa. Trong lòng hắn thầm gào thét, thật sự cho rằng chiêu thức như vậy có thể ngăn cản được sao? Ngươi chờ chết đi. Đây là chiêu thức liệt không quyền của hắn, sức mạnh đã được gia tăng, hắn không tin Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được. Trong cơn phẫn nộ, cú đấm của Cam Hạo Nam như trở nên mạnh mẽ hơn vài phần. Dưới sức mạnh khủng khiếp trước mặt, không gian xung quanh Lữ Thiếu Khanh dường như bị ép chặt lại, biến dạng như muốn xé nát mọi thứ, khiến hắn biến mất vào hư không. Tuy vậy, đối với Lữ Thiếu Khanh, Tất cả những thứ này chỉ như trò chơi của trẻ con, vô dụng và buồn cười. Hắn vẫn giữ nguyên ngón tay, không hề nhúc nhích. Kết quả vẫn không có gì thay đổi. Một tiếng nổ vang lên, Cam Hạo Nam dùng toàn bộ sức mạnh tấn công, nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng ngăn cản, không có chút khó khăn nào. Cảnh tượng này khiến nhóm quan sát Thầm Lặng cũng suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi mình. Không thể nào, thằng nhóc này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hắn là cảnh giới gì? Hắn thật sự là hóa thần sao? Chắc không phải là hóa thần tầng 9 hậu kỳ chứ? Đừng nói bậy, hóa thần tầng 9 hậu kỳ cũng không thể làm được như vậy. Cam Hạo Nam chỉ mới có cảnh giới 7 tầng thôi, chắc là tất cả những người này đều là các bậc cao nhân, sống trên ngàn năm, kiến thức rất rộng, chỉ trong nháy mắt họ đã nhận ra một sự thật đáng sợ. Đoán được điều này khiến họ toát mồ hôi lạnh, linh hồn như đang run rẩy. Một lần nữa, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một ngón tay chặn lại cú đấm của Cam Hạo Nam, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngao Thương, Mị Phi và những người khác đều cảm thấy tê cả da đầu, không hiểu sao sau nhiều năm, sức mạnh của hắn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Loại yêu nghiệt như thế sao không bị bắt về thu phục? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn Cam Hạo Nam, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, xem ra ngươi muốn tìm cái chết. Cam Hạo Nam sợ hãi, lần này hắn không kịp phản ứng, hắn dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn bị Lữ Thiếu Khanh dễ dàng ngăn lại. Một người ở cảnh giới hóa thần không thể làm được như vậy. Trong đầu hắn chợt lóe lên ba chữ, luyện hư kỳ, chỉ có người ở cảnh giới luyện hư mới có thể làm được như vậy, mà lại còn là một người trẻ tuổi như thế. Nghĩ đến đây, Cam Hạo Nam cảm thấy sợ hãi, luyện hư kỳ, một tu sĩ trẻ tuổi ở cảnh giới này, thật sự rất đáng sợ. Trong lòng Cam Hạo Nam bỗng ngẫu nhiên tràn ngập sự hối hận, tại sao hắn lại dám khiêu khích Lữ Thiếu Khanh? Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Đừng có lên giọng với ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, dám huynh hoang trước mặt ta, xem ra ngươi đã sống đủ rồi. Cảm nhận được sát khí từ Lữ Thiếu Khanh, tim Cam Hạo Nam đập nhanh hơn. Nếu như Lữ Thiếu Khanh thực sự là luyện hư kỳ, hắn chắc chắn sẽ chết. Trong lòng hắn vội vàng nghĩ cách thoát thân, tìm ra biện pháp để sống sót. Nhưng đúng lúc này, hắn chú ý tới Tiêu Y ở gần đó. Tiêu Y không hề nhìn về phía hắn, mà chỉ ôm một con chim hắc điều nhỏ, cứ nói chuyện ríu rít không ngừng. Nàng không hề quan tâm đến cuộc chiến giữa hai người, dường như đã nhận định Cam Hạo Nam chắc chắn sẽ chết. Nhìn thấy Tiêu Y như vậy, không hề bận tâm, Cam Hạo Nam lại một lần nữa dâng lên sự giận dữ. Đồng thời, hắn nghĩ ra một kế sách. Hắn hét lên một tiếng, vung tay ra lần nữa, tấn công Lữ Thiếu Khanh, sau đó thân hình chớp động, lao về phía Tiêu Y. Cam Hạo Nam chỉ còn cách bắt giữ Tiêu Y làm con tin, để có thể giữ mạng sống. Muốn chết, Lữ Thiếu Khanh nhận ra ý đồ của Cam Hạo Nam, tức giận vô cùng. Hắn dám ở trước mặt mình mà đùa nghịch như vậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần xoay nhẹ cổ tay, mà quân kiếm đã xuất hiện trong tay, và một vòng kiếm quang sắc bén lao thẳng về phía Cam Hạo Nam. Cảm nhận được kiếm ý sắc bén đang áp sát, Cam Hạo Nam hoảng hốt, nhưng ngay lập tức thân thể hắn như tạo ra một lớp sóng vô hình, không gian xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Một tầng sóng vô hình lan ra, khiến cho kiếm quang giảm tốc độ ngay lập tức. Đây là lĩnh vực của hắn, Cam Hạo Nam nhận ra ngay, trong lòng nhẹ nhõm. Khi vào trong lĩnh vực của hắn, mọi thứ đều bị làm chậm lại, bao gồm cả kiếm quang. Khoảnh khắc ấy đủ để hắn bắt được Tiêu Y. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp xuất hiện, Cam Hạo Nam đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói, máu tươi phun ra. Một tiếng vang nhẹ như pha lê vỡ vụn vang lên, lĩnh vực của hắn bị phá vỡ. Kiếm quang nhanh chóng nuốt chửng hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hoàng thành, như là tiếng rên rỉ của lệ quỷ, truyền vào tai mỗi người khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Những tu sĩ ở gần nhất chứng kiến tất cả những gì xảy ra, càng không khỏi hoảng sợ. Cam Hạo Nam, phó môn chủ của Thương Lôi Tông, một cường giả hóa thần hậu kỳ, đã bị Lữ Thiếu Khanh chém chết ngay trong luồng kiếm quang. Một vị hóa thần cứ thế mà chết ngay trước mắt họ. Cảnh tượng này giống như một bộ phim kinh dị. Mọi người đều bắt đầu suy đoán về thực lực và cảnh giới của Lữ Thiếu Khanh. Nếu hắn không phải luyện hư kỳ, thì chắc chắn có thể dễ dàng nghiền nát Cam Hạo Nam rồi ăn hết hắn. Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt kính nể. Trong mắt họ, người thanh niên lười biếng này chính là tồn tại đáng sợ nhất trong thành. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm lại, đứng lạnh lùng và liếc nhìn mọi người. Hiện tại còn ai dám lớn tiếng nói chuyện với ta không? Vô số người trong lòng mắng thầm. Nếu ngươi nói sớm ngươi là luyện hư kỳ, Cam Hạo Nam đừng nói là nói nhỏ, quỳ xuống mà nói chuyện với ngươi cũng được. Lữ Thiếu Khanh quay sang vẫy tay với Ngao Thương và Mị Phi. Hai người đang sợ hãi, tới đây, lâu lắm rồi không gặp, chỉ cần đến chào hỏi thôi mà. Ngao Thương và Mị Phi nhìn nhau, trong ánh mắt đầy sự sợ hãi. Mặc dù họ không có bằng chứng, nhưng họ đều biết trưởng lão của họ đã chết trong tay Lữ Thiếu Khanh. Dù là năm nhà ba phái nổi tiếng cũng không làm gì được hắn. Nếu Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn giết họ, không ai có thể cứu nổi. Hai người mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải tiến lên trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Trong ánh mắt phức tạp của mọi người, Nữ thiếu khanh nhìn họ chằm chằm, gây áp lực cực lớn lên hai người. Khi họ sắp không chịu nổi, hắn mới mở miệng nói, các ngươi phải biết, trong những năm qua, ta đã để sư muội ở lại Trung Châu, ngày đêm nhớ mong. Nhìn xem, ta đã gầy đi mấy cân rồi. Đây là sư muội mà ta yêu thương nhất. Bình thường ta ngay cả một cái tát cũng không nỡ đành nàng. Nhưng các ngươi thì tốt rồi. Lợi dụng lúc ta không có ở bên cạnh, lại liên kết nhau, mà khi dễ nàng, thật là không biết xấu hổ. Tiêu Y đứng bên cạnh biết rõ chuyện này, nhị sư huynh lại đang nói lung tung. Nếu thật sự nhớ ta, sao lại 20 năm không đến thăm một lần? Đẩy ta vào Trung Châu chắc chắn là đã quá thoải mái rồi. Con nói không nỡ đánh ta, mà chán ta bây giờ vẫn còn đỏ đây. Doãn Kỳ đứng bên cạnh Tiêu Y thì thầm, ngươi xem, lại đang nói linh tinh, nhớ sư muội. Bao nhiêu năm sống ở Thiên Ngự Phong, không biết có bao nhiêu thành thời. Quản đại nhu yếu ớt lên tiếng, muốn gõ mạnh một trận. Nghe vậy, Đao Thương và Mị Phi trong lòng bất giác thấy nặng nề. Xem ra, chuyện này không đơn giản như họ tưởng. Lư Thiều Khanh nói tiếp, giọng điệu chuyển lạnh lùng, lúc đầu theo tính cách bình thường của ta, đáng lý ra, ta đã phải một kiếm chém chết hai người rồi. Tuy nhiên, bây giờ ta đã tu tâm dưỡng tính suốt mấy năm, trở nên rộng lượng, không có ý định so đo với các người. Các người là người tốt, các người đều hiểu chứ. Hiểu rồi, hiểu quá đi chứ. Người tốt, chỉ khi ngươi cho linh thạch, ngươi mới được gọi là người tốt trong mắt hắn. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Nào Thương và Mị Phi trong lòng đều nhẹ nhõm. Chỉ cần giữ được mạng sống, linh thạch không phải vấn đề gì lớn. Cả hai, trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ xung quanh, đều ngoan ngoãn đưa ra những viên linh thạch sáng bóng. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, kiểm tra qua rồi khuôn mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Làm sao vậy? Đuổi ăn mày sao? Đuổi ăn mày. Vậy ngươi có thể đuổi ta đi không? Mị Phi không nhịn được, sắc mặt cơ bắp trên mặt run lên. Ngươi, rốt cuộc muốn bao nhiêu? Mỗi người 2.000 vạn linh thạch, ta sẽ tha thứ cho các ngươi vì ta sư muội. Tiêu Y cảm thấy phiền muộn, bóp lấy Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, ba người thật sự quá xấu rồi. Giãn Kỳ cắn răng, tức giận nói, mới mở miệng đã đòi 2.000 vạn linh thạch, cái này gọi là rộng lượng sao? Số lượng lớn như vậy, bình thường người ta nghe thì sôi trào chứ đừng nói gì đến việc phải đưa ra. Ngao Thương cũng sôi máu, tức giận hơn là sợ hãi. 2.000 vạn. Ta không có, không có. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn hắn, Ngao Thương vội vã kìm nén cơn giận. Tâm trạng hắn trở nên loạn loạn, hắn sợ sệt nói, ta thật sự không có. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, được rồi, ai bảo ta rộng lượng chứ, cho các ngươi một ngày, đi mượn hay đi cướp cũng được. Dù sao ta không nhận đủ 2.000 vạn linh thạch, thì các ngươi đừng hòng sống, cái này mà cũng gọi là rộng lượng. So với hắn, mọi người trên thế giới này đều có thể được gọi là rộng lượng. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đuổi Ngao Thương và Mị Phi đi. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang Đoan Mộc Thanh và những người bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh rơi trên người mình. Áp lực rất lớn, Đoan Mộc Thanh và các đồng môn cảm thấy như không thở nổi. Trong lòng họ, hối hận đã tràn ngập. Nếu biết được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ như vậy, cho dù có 100 lá gan, họ cũng chẳng dám gây sự với Nhan Hồng Vũ. Nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã muộn, họ chỉ còn biết cầu xin Lữ Thiếu Khanh tha thứ. Đoan Mộc Thanh suy nghĩ một chút, nhớ lại yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh về linh thạch làm tiền chuộc, và thậm chí còn bắt Ngao Thương, Mị Phi phải đưa ra 2.000 vạn linh thạch. Trong lòng Đoan Mộc Thanh đã hiểu ra, hắn truyền âm cho hai người bên cạnh, xem ra hắn rất thích linh thạch, chúng ta cho hắn linh thạch chắc sẽ làm hắn bớt giận. Nhạc Tật đáp lại, bao nhiêu linh thạch là đủ? 2.000 vạn mỗi người sao? Đúng vậy, 2.000 vạn, hắn đang ăn cướp, như thể không kiềm chế được sự tức giận. Ô Hùng cũng lên tiếng, Tiểu Bạch Kiểm, thật sự là ghê tởm. Đoan Mộc Thanh lạnh lùng nói, ngươi đi nói chuyện với hắn đi. Sau khi nói xong, hắn không tiếp tục để ý đến những người khác, mà cung kính nói với Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, vừa rồi chúng tôi có chút mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi, đây là linh thạch tôi mang đến, con của tôi. Hắn dự định sẽ từ con trai mình mà tìm cách, đã quyết định đưa linh thạch để làm dịu cơn giận của Lữ Thiếu Khanh. Sau khi mọi việc yên ổn, hắn sẽ mang theo con trai rời khỏi nơi này, trở về gia tộc. Hắn sẽ bẩm báo với Minh Lão Tổ và nghĩ cách đối phó. Luyện Hư Kỳ là một tồn tại rất mạnh, dù ở bất kỳ đâu cũng có thể gây ra chấn động. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay gọi Đoan Mộc Thanh và Nhạc Hòa Phong. Hai người bay đến từ xa và hạ xuống trước mặt. Thấy con trai dù bị thương nhẹ, nhưng vẫn còn sống, Đoan Mộc Thanh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đưa linh thạch là ổn. Tiền bối, cái này, bao nhiêu linh thạch? Đoan Mộc Thanh hỏi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nhìn Đoan Mộc Thanh rồi hỏi, có di ngôn gì không? Phát hiện sát ý trong mắt Lữ Thiếu Khanh, Đoan Mộc Thanh hoảng sợ đến mức suýt nữa phát điên. Hắn không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh không hề muốn linh thạch mà lại muốn giết chết hắn. Hắn hét lên, vì sao? Đến lúc này hắn không còn sợ gì nữa, chỉ sợ chết đi mà không kịp nhắm mắt. Lữ Thiếu Khanh không đáp lại mà chỉ liếc nhìn Nhan Hồng Vũ, Nhân Hồng Vũ hiểu ý, liền giải thích với Đoan Mộc Thanh. Đoan Mộc gia, khi các ngươi âm mưu đối phó với Ngọc Đỉnh phái, chính Lữ công tử đã ra tay phá giải âm mưu của các ngươi. Đoan Mộc Thanh và Đoan Mộc Quần chấn động. Đoan Mộc Quần cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi lần Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hắn lại hỏi có nhận ra hắn hay không. Thì ra là vì chuyện này. Ngươi, khi hiểu ra điều này, Đoan Mộc Thanh và Đoan Mộc Quần càng thêm sợ hãi. Cả hai vừa định nói gì đó thì Lữ Thiếu Khanh đã không cho họ cơ hội. Mặc quân kiếm được vung lên, ánh kiếm lăng lệ bao phủ lấy hai cha con. Đoan Mộc Thanh và Đoan Mộc Quần hét lên thảm thiết, sau đó biến mất trong làn kiếm quang. Ngay cả Nguyên Anh cũng không thể trốn thoát. Sau khi giải quyết xong Đoan Mộc gia phụ tử, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh chuyển sang Ô Hùng. Ô Hùng lúc này cũng không còn thái độ thô bạo như xưa, ánh mắt hoảng sợ. Người đàn ông cường tráng này giờ đây sợ hãi đến mức mất hết bình tĩnh. Khi nhận thấy ánh mắt sát ý của Lữ Thiếu Khanh, hắn vội vàng nói: Ta không có thủ án gì với công tử. Trước cái chết cận kề, hắn nói rất nhanh, coi như ta có gọi ngươi là Tiểu Bạch Kiểm, nhưng ta cũng không biết thân phận của ngươi, chỉ là vô tâm thôi. Ngươi không phải nói ngươi là đại độ nhất sao? Nhan Hồng Vũ lại lên tiếng, con của ngươi đã mạo phạm Lữ công tử sư muội và đã bị giết rồi. Thì ra, chính con của hắn gây ra đại họa. Ô Hùng hoảng sợ nhìn xuống, rồi quay người bỏ chạy. Nhưng dù hắn chạy nhanh đến đâu, cũng không thể thoát khỏi kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Sau khi một kiếm giết chết Ô Hùng, Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói, ta sẽ không vì ngươi gọi ta là Tiểu Bạch Kiểm mà giết ngươi, càng không vì ngươi nói xấu ta mà hạ thủ, ta rất đại độ. Đám người nghe vậy trong lòng đều thầm nghĩ, chắc chắn là vì hắn gọi Lữ Thiếu Khanh là Tiểu Bạch Kiểm và nói xấu hắn mà mới bị giết. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh quay mắt về phía Nhạc Tật và phụ tử của ông. Nhạc Tật nhận ra mình không thể trốn thoát, nhưng ông ta vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường. Đã đến lúc này, công tử cứ ra tay đi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại nói, 4.000 vạn mai linh thạch, cho người 3 ngày thời gian. Tin này đến quá đột ngột, Nhạc Tật một lúc không kịp phản ứng. Con trai của hắn, Nhạc Hòa Phong, vội vàng lên tiếng, công tử yên tâm, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không thiếu công tử một viên linh thạch. Khi kịp phản ứng, Nhạc Tật cũng vội vàng đảm bảo với Lữ Thiếu Khanh, công tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng. Lúc này, đừng nói 4.000 vạn linh thạch, ngay cả bù ước linh thạch họ cũng phải đưa. Chính vì vậy, Nhạc Tật và phụ tử trong lòng lại cảm thấy cảm kích Lữ Thiếu Khanh. Họ cảm thấy hắn không phải là loại người chỉ biết chỉ trích, mà là người có thể hiểu được tình hình. Sau khi giải quyết xong, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, liếc nhìn mọi người, tất cả đều im lặng như tờ, không ai dám thở mạnh. Họ cẩn thận và nghiêm túc, sợ chọc giận Lữ Thiếu Khanh. Hắn là người mà một khi tức giận thì có thể khiến mọi người phải chịu cảnh khiếp sợ, đúng là rất đáng sợ. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh chuyển ánh mắt lên bầu trời, nơi mấy vị hóa thần đang núp trong bóng tối, chú ý đến mọi động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, tiếp đón mấy bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Những người này đều rất cung kính chào Lữ Thiếu Khanh, chào công tử. Nhìn những lão nhân râu tóc bạc trắng cung kính đối đãi với Lữ Thiếu Khanh, mọi người cảm thấy cảnh tượng này thật sự không hợp lý. Nhưng đây chính là thế giới tu hành, nơi mà thực lực được đặt lên hàng đầu. Dù cho ngươi là một đứa trẻ, chỉ cần có thực lực, tất cả mọi người cũng sẽ đối xử với ngươi như tổ tông vậy. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đã đạt đến luyện hư kỳ, lại có thể khiến nhiều hóa thần cộng lại mà không làm tổn thương được hắn, mọi người càng thêm kính nể. Một hóa thần, có người như tiểu hài tử đứng trước đại nhân, cẩn thận mà mở miệng, không biết công tử có gì phân phó. Trong lòng họ thấp thỏm bất an, không biết Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Tuy nhiên, dù hắn muốn làm gì, họ cũng không thể phản kháng. Ngay cả nếu Lữ Thiếu Khanh bảo họ đi diệt Thương Lôi Tông, họ cũng phải ngoan ngoãn tuân lệnh. Thế nhưng, Lữ Thiếu Khanh gọi họ đến không phải để bảo họ đi diệt Thương Lôi Tông. Hắn hỏi, nghe nói Thương Lôi Tông là minh chủ liên minh, ở hoàng thành này, hắn là người cai trị đúng không? Đúng vậy, mấy vị hóa thân gật đầu. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, nếu ta giết hắn, các ngươi có ý kiến gì không? Ai dám có ý kiến chứ? Dù là Cam Hạo Nam, người có quan hệ tốt nhất với hóa thần, cũng không dám lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh hài lòng với phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, Thương Lôi Tông là minh chủ, không đi đối phó ma tộc, lại gây ra nội chiến, phá vỡ sự đoàn kết. Ta cảm thấy người là minh chủ này, chắc chắn là phải bị loại bỏ, phải không? Tất cả hóa thần đều gật đầu liên tục, chúng ta nghe theo ý công tử. Một người tâm tư nhạy bén, tranh thủ nói lời nịnh nọt, công tử nếu là minh chủ thì Đông Châu sẽ gặp phúc, hay lắm. Lữ Thiếu Khanh nhìn người đó như kẻ ngốc, loại chuyện này làm cho ta cũng không thèm nhận lương. Lần này đám người không hiểu, nếu công tử không làm minh chủ, vậy ai sẽ làm? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Nhan Hồng Vũ bên cạnh, nói, cô nàng này tuổi còn trẻ nhưng năng lực rất mạnh, đã xử lý nhân gia một cách gọn gàng, rõ ràng, ta thấy nàng lên làm minh chủ là tốt nhất, đây mới là phúc của Đông Châu. Các người có ý kiến gì thì cứ việc nói. Sách, ngu xuẩn mới dám sách, muốn chết cũng không phải cách này. Cam Hạo Nam cho cốt giờ vẫn còn lơ lửng trên không trung. Người thông minh lập tức đoán được Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, ẩn mình sau màn, điều khiển và chỉ huy, Nhan Hồng Vũ trở thành con rối trong tay hắn. Vì thế, các vị trưởng lão hóa thần càng thêm không có ý kiến gì. Một vị đại lão luyện hư kỳ là minh chủ phía sau màn, đây là việc mà họ cầu còn không được, ai dám có ý kiến. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi những tu sĩ khác, các ngươi có ý kiến gì không, nếu có thì cứ nói, ta là người rất dân chủ. Đám người im lặng, nhìn hắn thế nào cũng chẳng giống kiểu đó, ngư bức hống hống mấy cái. Các hóa thần còn chẳng dám thả một cái rắm, huống chi là tu sĩ bình thường, ai dám có ý kiến. Còn bên cạnh, Nhan Hồng Vũ lúc này suýt nữa khóc lên. Công tử, ta. Nhan Hồng Vũ lại muốn khóc trước mặt Lữ Thiếu Khanh, sao đột nhiên lại để nàng làm minh chủ ở đây? Đông Châu Liên Minh, với hàng trăm, nếu không nói là hàng nghìn thế lực lớn nhỏ, tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhiều vô kể, thực lực mạnh mẽ, so với nàng thì không khác gì một giọt nước trong biển. Về tư lịch cũng như thực lực bản thân, nàng tuyệt đối không đủ tư cách để làm minh chủ, nàng trước mặt minh chủ, ai sẽ phục nàng? Các loại ám tiễn chẳng phải sẽ bắn nàng thành con nhím sao? Để nàng làm minh chủ của Đông Châu Liên Minh, có khác gì đặt nàng lên lửa mà nướng? Nhân Hồng Vũ hoảng sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh, nước mắt sắp tuôn rơi. Công tử, ta không làm được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, sao vậy? Nam nhân không thể nói không được, nữ nhân các ngươi lại có thể nói không được sao? Chỉ là một cái minh chủ nho nhỏ thôi mà, sao lại bị dọa sợ vậy? Ngay lập tức, trong lòng Nhan Hồng Vũ tràn đầy lời lẽ, nho nhỏ minh chủ, đây là Đông Châu Liên Minh, các thế lực lớn nhỏ kết hợp lại, coi như không hợp với Thương Lôi Tông, Ngọc Đỉnh Phái vẫn có thể tham gia, liên minh này có thực lực mạnh nhất Đông Châu, nếu ngươi không ra tay, cho dù là Lăng Tiêu Phái cũng không thể đánh lại. Nhan Hồng Vũ thực sự không có tự tin làm minh chủ, nếu làm không tốt, ngoài việc liên lụy đến chính mình và Nhan gia, sẽ còn ảnh hưởng đến cả Đông Châu, thậm chí khiến nàng trở thành tội nhân. Quan trọng hơn là, nếu thất bại, nàng sẽ làm Lữ Thiếu Khanh mất mặt. Gánh nặng này quá lớn, nàng không có tự tin để gánh vác. Lần nữa, Nhan Hồng Vũ nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử, ta không thể làm được, ngươi tuyển người khác tài đức sáng suốt hơn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thật sự không muốn làm. Nhan Hồng Vũ gật đầu liên tục, giữ im lặng, cố gắng thể hiện biểu cảm nghiêm túc để Lữ Thiếu Khanh biết rõ quyết tâm của nàng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, vậy tốt thôi, nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong, khí tức của Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thay đổi, vẻ lười biếng lúc nãy biến mất, thay vào đó là một bộ dạng lạnh lùng vô tình. Cùng lúc đó, một khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phát ra, đứng trước mặt mấy vị hóa thần, sắc mặt họ hoàn toàn thay đổi. Trong cảm giác của họ, như thể Lữ Thiếu Khanh đang thức tỉnh một con thú hung dữ, chuẩn bị lao ra và tấn công bất cứ lúc nào. Công tử, mấy vị hóa thần cảm nhận được thực lực khủng khiếp này, gần như không kìm nổi bản thân. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn họ một cái bằng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt đó vô cảm, như thể một vị tiên đế từ trên cửu thiên nhìn xuống chúng sinh bé nhỏ dưới đất. Sát khí từ Lữ Thiếu Khanh lan tỏa khắp không gian, nhanh chóng bao phủ toàn bộ hoàng thành. Bịt phốc, vô số tu sĩ thực lực thấp không thể chịu đựng được cơn sát ý kinh khủng này, họ bắt đầu thổ huyết quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, thân thể và linh hồn đều run rẩy, toàn thân vô lực, dù có muốn kêu lên cũng không thể. Mấy vị hóa thần cũng sắc mặt trắng bệch. Càng tiến gần Lữ Thiếu Khanh, bọn họ càng cảm nhận rõ sự đáng sợ của hắn. Bọn họ tin rằng, nếu Lữ Thiếu Khanh muốn giết họ, hắn chỉ cần một chiêu là có thể xóa bỏ sự tồn tại của họ khỏi thế giới này. Nhân Hồng Vũ cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Công tử muốn làm gì đây? Có phải vì ta không muốn làm minh chủ mà muốn giết ta không? Mọi người đều sợ hãi, nhưng Lữ Thiếu Khanh chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như gió mùa đông. Ta đã giết người của Thương Lôi Tông, đắc tội với liên minh các ngươi. Đến khi người khác trở thành minh chủ, chắc chắn sẽ tìm đến ta để báo thù. Ta ghét nhất là phiền phức. Giờ thì ta chỉ còn cách giết hết các ngươi, xong chuyện thôi. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến tất cả mọi người cảm thấy như rơi vào hầm băng. Bây giờ không ai còn hoài nghi lời hắn nói chỉ là đùa giỡn. Một vị luyện hư kỳ muốn giết họ là chuyện dễ như trở bàn tay, dù tất cả bọn họ có hợp sức lại cũng vô dụng. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh đưa hai ngón tay lại gần, tạo thành hình kiếm, rồi chỉ về phía mấy vị hóa thần. Kiếm ý vô hình tràn ngập, giống như thủy triều mạnh mẽ lao về phía họ, bao phủ lấy tất cả. Trong một khoảnh khắc, mấy vị hóa thần cảm thấy mình như lạc vào một thế giới kiếm ý. Bầu không khí xung quanh họ tràn ngập kiếm ý khủng khiếp, kiếm ý dữ dằn như một tiểu tinh linh nóng này, đổ dồn vào họ, như muốn xé họ thành từng mảnh nhỏ. Mấy vị hóa thần cố gắng chống cự, nhưng sau vài hơi thở, kiếm ý biến mất. Tuy vậy, trên người họ vẫn còn những vết thương, dù là ít hay nhiều. Mấy người họ sắc mặt hoảng sợ, Khi cảm nhận được thực lực đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh, lòng họ tràn ngập sự sợ hãi, và họ biết Lữ Thiếu Khanh còn chưa thật sự phát huy hết sức mạnh, chỉ mới ra tay với họ một cách nhẹ nhàng thôi. Mặc dù mấy vị hóa thần đều là những lão ngoan đồng, có tuổi đời lên đến vài trăm, thậm chí hơn ngàn năm, trải qua không ít chuyện, nhưng nhìn Lữ Thiếu Khanh lúc này, họ rất dễ dàng đoán ra. Nếu hắn muốn giết họ, chẳng cần lề mà lề mề như vậy, chỉ cần một kiếm là đủ. Lúc này, mấy vị hóa thần quay sang Nhan Hồng Vũ và lớn tiếng nói, Nhan cô nương, ngươi nên đáp ứng công tử đi. Nhan gia chủ, vị trí minh chủ không ai khác ngoài ngươi, lão phu là người đầu tiên ủng hộ ngươi, ai dám phản đối ta sẽ đối đầu với họ. Đúng vậy, ngoài Nhan cô nương ngươi, không ai phù hợp làm minh chủ. Nhan cô nương, ngươi hãy nhìn xem, mọi người ở Đông Châu đều mong đợi, gánh vác trọng trách này đi. Mấy vị hóa thần suýt nữa quỳ xuống trước Nhan Hồng Vũ, cô nãi nãi, nếu người không đáp ứng, chúng ta mấy lão già này chắc chắn phải chết. Nhan Hồng Vũ trợn tròn mắt, trong một lúc không biết phải trả lời thế nào. Nàng nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, hắn lạnh lùng lại nàng, cảm thấy không có ai giúp đỡ, nên không muốn làm minh chủ sao? Không sao cả. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, và ngay lập tức, một số tu sĩ xung quanh kêu lên thảm thiết, miệng phun ra tiên huyết, mất đi, một đám lớn tu sĩ khác cũng hoảng loạn, làm những người còn lại phải dùng mình sợ hãi. Có người định bỏ chạy, nhưng cơ thể họ như bị rót đầy trì, không thể nhúc nhích. Một tu sĩ hóa thần đau đớn lên tiếng, Nhan gia chủ, người không thể để đồng đạo chết thảm như vậy được. Ngươi là tu sĩ Đông Châu, đáng lẽ phải đứng ra, gánh vác trách nhiệm, nếu không, ngươi sẽ là minh chủ, không ai khác có thể làm được. Những tu sĩ xung quanh cũng hối thúc, đúng vậy, Nhan gia chủ, nếu không phải ngươi thì ai sẽ là minh chủ? Xin Nhan gia chủ nhận lời. Không nhận lời, chúng ta sẽ phải chết. Một số tu sĩ hóa thân liếc nhìn nhau rồi cùng nhau chắp tay chào Nhan Hồng Vũ, gặp qua minh chủ. Những tu sĩ khác cũng vội vàng hành lễ theo, gặp qua minh chủ. Mặc dù Nhan Hồng Vũ còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ, thực lực cũng chưa mạnh, nhưng sự xuất sắc của nàng chủ yếu nằm ở vẻ đẹp và tài năng của chính mình. Nhan Hồng Vũ có dung mạo không tệ, khả năng có thể giúp Nhan gia trở nên hưng thịnh. Nếu là bình thường, trong mắt những người tu luyện hóa thân, nàng chẳng là gì cả. Nhưng hiện tại, bọn họ không thể coi thường Nhan Hồng Vũ, không có cách nào khác, vì nàng có sự che chở của một vị đại thần phía sau. Một người đã đến luyện hư kỳ, đủ để nâng đỡ bất kỳ thế lực nào, khiến họ trở thành một thế lực đỉnh cao. Bọn âm thương, những tu sĩ tinh danh, thậm chí đang âm thầm suy đoán mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Nhan Hồng Vũ. Họ thậm chí không thể tin rằng mối quan hệ giữa họ lại không có gì mờ ám. Nếu không, làm sao Lữ Thiếu Khanh lại hành động như vậy? Nghĩ đến đây, những tu sĩ này càng thêm kính sợ Nhan gia. Gia tộc này có thể bay lên, vì trong tương lai, biết đâu sẽ có một con rể đạt đến luyện hư kỳ. Ai có thể gánh vác được chuyện này? Đông Châu đệ nhất thế lực, ngoài Nhan gia ra, còn ai có thể sánh kịp? Không ít tu sĩ đã bắt đầu nghĩ cách để kết thân với Nhan gia. Còn những thế lực có mối thù với Nhan gia, giờ đây chỉ còn biết sợ hãi. Đối mặt với sự thỉnh cầu của mọi người, Nhan Hồng Vũ lại cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Lúc này Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ thu hồi khí tức của mình. Hắn không lên tiếng, để Nhan Hồng Vũ tự mình quyết định. Nhan Hồng Vũ tin tưởng hắn, dù là đối mặt với Ngao Thương hay Mị Phì, nàng vẫn có thể chịu đựng áp lực, kiên quyết đứng về phía Lữ Thiếu Khanh. Đây chính là cách hắn đáp lại sự tin tưởng của nàng. Liên minh các thế lực lớn nhỏ ở Đông Châu hợp tác đối phó với ma tộc, dù giữa các thế lực có mâu thuẫn, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh lớn lao và tầm ảnh hưởng của liên minh này. Làm minh chủ của liên minh này chắc chắn sẽ rất khó khăn, thậm chí nguy hiểm, nhưng cũng đồng thời mang lại nhiều lợi ích. Cơ hội này là vô cùng quý giá đối với Nhan Hồng Vũ. Điều duy nhất còn lại là xem nàng có đủ dũng khí để đứng vững, trở thành minh chủ hay không. Nếu nàng từ chối, Lữ Thiếu Khanh sẽ không cưỡng cầu. Nhưng khi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Nhan Hồng Vũ thấy ánh mắt của hắn bình tĩnh và thâm thúy. Không biết vì sao, nhìn ánh mắt ấy, trong lòng nàng cảm thấy bình tĩnh lại, áp lực dường như cũng giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, nàng cắn răng quyết định, trước vị tiền bối đạo hữu nếu không chê, ta nguyện ý thử một lần. Quá tốt. Các tu sĩ hóa thân mừng rỡ kêu lên. Tiếp theo người dẫn đầu hô lớn, gặp qua minh chủ, gặp qua minh chủ. Cả hoàng thành vang lên tiếng hô điếc tai, tiếng vọng tận trời cao. Nhan Hồng Vũ bị tiếng hô đó làm cho tâm trạng chấn động, trong lòng nàng cũng dâng lên một niềm hùng khí. Ta nhất định sẽ dẫn mọi người đánh lui ma tộc, bảo vệ gia viên của chúng ta. Các trưởng lão hóa thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lý nãi nãi, mạng sống của bà hẳn là sẽ được bảo vệ chứ. Các người không biết đâu, cô gái này đáng sợ đến mức nào. Các trưởng lão đều mong đợi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, quay sang các trưởng lão hóa thần nói. Tốt, hy vọng các vị đừng quên lời đã nói. Công tử yên tâm, chúng ta sẽ hết sức hỗ trợ minh chủ, tuyệt đối không để công tử thất vọng. Tốt, vậy các người lấy đạo tâm mà phát thề, từng người một. Ôi, thật là mệt mỏi. Lữ Thiếu Khanh khoanh tay sau lưng, thản nhiên đi về phía Tiêu Y. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt đầy nước, hoảng sợ kêu lên: "Nhị sư huynh." Tiêu Y lúc nào cũng nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, người như anh trai trong lòng nàng, nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy có chút khiếp sợ, như thể một người lâu ngày xa quê bỗng nhiên về nhà gặp lại người thân, cảm giác sợ hãi đó thật khó tả. Lữ Thiếu Khanh đưa tay gõ nhẹ lên trán Tiêu Y, nói: "Đi lâu như vậy mà vẫn chỉ là nguyên anh à, thật xấu hổ, ra ngoài đừng nói người là sư muội của ta, ta không thể mang nổi cái mặt này." Cảm giác quen thuộc khiến Tiêu Y cảm thấy ấm lòng, dù bị mắng nhưng nàng lại cười, cảm giác xa lạ trong lòng nhanh chóng biến mất. Tiêu Y vui vẻ lê lưỡi: "Ta đây đâu có." Câu nói chưa kịp dứt, linh lực trong người nàng bỗng nhiên cuộn trào như nước sôi sục lên. Cùng lúc đó, gió nổi lên xung quanh, mây đen trên trời tụ lại, thi thoảng có những tia chớp lóe qua. Quản Đại Ngưu trợn mắt nhìn, không thể tin nổi: "Muốn đột phá à?" Không sai, trên bầu trời chính là những đám mây của thiên kiếp đang hội tụ, linh lực trên người Tiêu Y không ngừng phun trào, nàng đang muốn đột phá. Bao nhiêu năm không gặp, giờ lại thấy nhị sư huynh, Tiêu Y trong lòng cảm thấy bình yên, đột phá trở nên dễ dàng hơn. Tiêu Y vui vẻ cười nói với Lữ Thiếu Khanh: "Nhị sư huynh, ta đi trước độ kiếp đây." Tiêu Y bay về phía xa, Lữ Thiếu Khanh và mọi người đều theo sau, đứng từ xa nhìn. Phương Hiểu nhìn về phía Tiêu Y, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ, không kìm được nói: "Nếu vượt qua thiên kiếp, Tiểu Y muội muội có thể coi là người trẻ tuổi nhất đạt đến hóa thần rồi nhỉ, quả thật là thiên tài." Tính toán thì Tiêu Y chỉ mới khoảng 40 tuổi, với độ tuổi này mà đã đạt được hóa thần, quả là một yêu nghiệt hiếm có. Dù nói những năm gần đây, đột phá của mọi người diễn ra nhanh hơn, nhưng như Tiêu Y thì thật sự rất ít, là trường hợp hiếm thấy. Tuy nhiên, khi Phương Hiểu nhìn sang bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, nàng không muốn nói gì thêm, thậm chí cảm thấy không thể nào hâm mộ nổi. Người bên cạnh Lữ Thiếu Khanh thật sự quá kỳ lạ, quá đáng sợ. Thiên Ngự Phong và toàn bộ gia tộc của hắn đều là những thiên tài đáng sợ, có lẽ chỉ có sư phụ mới có thể kéo chân họ lại. Quản Đại Ngưu bỗng nhiên lên tiếng: "Độ kiếp là chuyện đáng sợ nhất, đừng có lạc quan quá, tên này." Lữ Thiếu Khanh giận dữ, trong lòng không kìm nổi, nghĩ đến cái miệng quạ đen của tên mập này mà tức giận: "Chết bàn tử, ta không đánh ngươi, ngươi lại dám nói hưu nói vượn à, ta nhất định phải đánh chết cái miệng quạ đen này của ngươi." Ngửi thấy nguy hiểm, Quản Đại Ngưu hoảng hốt, vội vàng lùi lại, sắc mặt thay đổi: "Ngươi dám?" Vừa dứt lời, hắn lập tức vận chuyển linh lực, trong nháy mắt khí tức bộc phát. Phương Hiểu chỉ kịp cảm nhận một tia sáng lóe lên, rồi Quản Đại Ngưu đã biến mất khỏi tầm mắt nàng. Phương Hiểu không khỏi sợ hãi, thán phục: "Quả nhiên rất nhanh." Lữ Thiếu Khanh cười lạnh: "Nhanh à, nam nhân quá nhanh cũng không tốt." Nói xong, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, Phương Hiểu chỉ cảm thấy không gian xung quanh như bị xáo trộn. Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước, như thể xuyên qua hư không, biến mất trước mặt nàng. "Trên bàn tử, ta xem người có thể chạy đi đâu." Quản Đại Ngưu chạy với tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm. Nhìn thấy mình nhanh như vậy, hắn không khỏi lộ ra nụ cười, trong lòng thầm đắc ý, thậm chí vừa chạy vừa gật gù như thể đang tự khen mình: "Ta, Quản Đại Ngưu, sẽ không dễ dàng bị ngươi thu phục nữa. Cho dù ngươi là luyện hư kỳ thì sao, may mà ta đã chuẩn bị từ trước, nếu không hôm nay lại bị ngươi, tên khốn hôm nay lại bị ngươi, tên khốn nay trở đi, ta xem ngươi còn dám làm gì ta không, ha ha." Nhưng vừa nói xong, giọng Lữ Thiếu Khanh đã vang lên từ phía sau: "A, cái miệng quạ đen của người có tác dụng thật đấy sao?" Quản Đại Ngưu giật mình, một luồng hơi lạnh lập tức chạy dọc sống lưng, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển với tốc độ chóng mặt, hắn định gia tăng tốc độ chạy trốn, nhưng không gian xung quanh đã bị phong tỏa. Quản Đại Ngưu cảm thấy như mình đang lún vào bùn, mỗi bước đi đều tốn rất nhiều sức lực, đồng thời một áp lực khổng lồ đổ dồn lên người hắn, như thể một ngọn núi đè lên khiến hắn đi không nổi nữa. Đây chính là luyện hư kỳ sao? Quản Đại Ngưu tuyệt vọng, hôm nay hắn lại phải nhận thêm một trận đòn. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười xuất hiện trước mặt Quản Đại Ngưu: "Chạy đi, sao không chạy nữa, thật là lợi hại, chạy nhanh như vậy, ngươi quả nhiên là khoái nam, ngươi là tên hỗn đản." Quản Đại Ngưu thấy tình hình này, quyết định không chạy nữa, mà đầy tức giận: "Suốt cuộc ta đắc tội gì ngươi rồi?" "Đắc tội gì à? Miệng quạ đen của ngươi, không thể không thu thập ngươi được, ngươi đúng là không biết điều." Lữ Thiếu Khanh vẫy tay một cái, Quản Đại Ngư như một con rối bị kéo đến trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh đơn giản dùng sức mạnh cơ thể, nắm đấm không chút khách khí đánh vào người Quản Đại Ngư. Xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết của Quản Đại Ngư. Lữ Thiếu Khanh đánh không đến mức khiến hắn chết, nhưng mỗi cú đấm đều khiến Quản Đại Ngư đau đớn đến run rẩy. Quản Đại Ngư khóc mà không ra nước mắt, hắn không thể phản kháng, chỉ có thể gầm lên: "Ngươi sao nhỏ mọn thế, chẳng phải ngươi tự nhận là người rộng lượng sao?" "Ta rất rộng lượng," Lữ Thiếu Khanh vừa đánh vừa nói. "Ta đánh ngươi là vì cái miệng quạ đen của ngươi nói linh tinh, không phải vì mấy tin đồn nhảm. Trước đó ngươi cùng với Tiên Vân Tâm kia tung tin đồn về ta, ta đã không nhớ chuyện đó nữa, ta đã tha cho ngươi rồi. Quản đại ngu xích nữa bật khóc. Mẹ nó, ngươi tha thứ cho ta mà còn đánh như vậy. Quản đại ngu hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh thực sự đánh hắn vì cái miệng quạ đen của hắn. Đây mới là lý do chính. Quản đại ngu tức giận, tên khốn này đã nhớ kỹ chuyện bao nhiêu năm rồi sao? Hắn gào lên, ta và ngươi liều mạng. Quản đại ngu suy nghĩ một hồi rồi quyết định phản kháng, nhưng cuối cùng hắn vẫn tiếp tục bị đánh đấm, đá đổ. Lữ Thiếu Khanh dẫn quản đại ngu, người mặt mũi bầm dập, trở lại nơi diễn ra trận chiến. Lúc này Tiêu Y đang trải qua kiếp nạn, trên trời những tia sét thiên kiếp ầm ầm rơi xuống. Tiêu Y gặp phải thiên tai là điều bình thường, dù cho thiên kiếp có uy lực đến đâu, thời gian vẫn là yếu tố quan trọng. Từng đợt sét màu bạc nối tiếp nhau rơi xuống, một đạo hai đạo đến đạo thứ sáu, cuối cùng kiếp lôi cũng kết thúc. Mặc dù Tiêu Y bị thương nhẹ, nhưng những tổn thương này không nghiêm trọng, hắn thấy mình đã vượt qua thiên kiếp một cách suôn sẻ và vui mừng, tự nhủ rằng mình đã đạt được cảnh giới hóa thân. Mặc dù không thể sánh ngang với hai sư huynh, ít nhất nàng cũng không quá lạc hậu, sớm muộn gì ta cũng đạt được hóa thần, Tiêu Y tự tin nghĩ trong lòng. Khi chưa có kiếp lôi thứ bảy rơi xuống, Tiêu Y đứng thẳng, hai tay chống hông, vui vẻ nói với bầu trời. Là như vậy sao? Không có gì khó khăn cả. Lữ Thiếu Khanh mặt mày tối sầm. Đã nhiều năm rồi mà nàng vẫn giữ cái tính cách này, thật không biết tìm phiền phức cho mình. Liền lúc đó, Lữ Thiếu Khanh, mặt đầy vẻ ai oán, đá một củ vào quản đại ngư. Quản đại ngư bị đá bất ngờ, giận dữ đến run lên, hét lên. Người đá ta làm gì vậy? Đá cái miệng quạ đen của ngươi. Nếu không phải vì ngươi, sư muội đã không bị như thế này, ta sẽ đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói. Quản đại ngư uất ức, mở miệng phản bác, nước bọt văng tứ tung, liên quan gì đến ta? Ta nói sai đâu chứ? Không phải rất ổn sao? Ngươi còn dám nói. Lữ Thiếu Khanh định xông tới đánh quản đại ngư, nhưng giữa lúc đó, một tiếng sấm vang rền, cuồng phong gào thét, thiên kiếp như thể nổi giận, bay kiếp dày đặc và đen kịt, bầu không khí trở nên nặng nề, kiếp lôi rơi xuống, nhưng không phải vào thời gian dự kiến mà lại rơi sớm. Trước kia, kiếp lôi màu bạc giờ chuyển thành màu vàng kim, Tiêu Y không kịp phản ứng, cả người bị một đợt sét vàng kim đánh trúng, khiến nàng bay ngược ra xa, mặt trời lặn trên không trung, Tiêu Y phun ra một ngụm tiên huyết, rồi rơi thẳng vào một ngọn núi ở xa. Kiếp lôi không ngừng rơi xuống, nện vào vị trí nàng vừa rơi, khiến một ngọn núi lớn hoàn toàn biến mất trong chớp mắt. Doãn Kỳ, Quản Đại Ngưu và Phương Hiểu đứng ngây người, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng này. Doãn Kỳ hét lên, tại sao đột nhiên sức mạnh lại mạnh đến vậy? Lữ Thiếu Khanh gật đầu đáp, đúng vậy, các ngươi không biết sao, trong lúc độ kiếp đừng có quá kiêu ngạo, càng không nên khiêu khích thiên kiếp. Doãn Kỳ ba người không thể tin vào những gì mình vừa nghe, có phải họ đang mơ không? Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh lại đá Quản Đại Ngư một cước. Tất cả là tại ngươi, cái miệng quạ đen này, nếu không phải ngươi nói thế thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Quản Đại Ngư xoa xoa cái mông, trong lòng vô cùng khó chịu, tức giận nói, phi, loại lời này chỉ có thể lừa được bọn tiểu hài tử thôi. Ngươi bảo có ý thức thì có ý thức sao? Vậy ngươi bảo hắn nhẹ tay một chút đi, chúng ta là kẻ ngốc sao? Thiên kiếp có ý thức gì chứ? Cái tên hỗn đản này, có lẽ hắn cũng sẽ đổ tội cho tôi, thật là quá đáng. Thực tế, Quản Đại Ngư chưa cần phải nói, Lữ Thiếu Khanh cũng đã chuẩn bị hành động rồi. Chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh bước lên một bước, hướng về phía trời cao mà hô lớn, nhìn này, đây là sư muội ta, nhẹ tay một chút. Nhìn thấy dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, Quản Đại Ngô cười nói, ngươi còn coi thiên kiếp có ý thức, hơn nữa còn có thể nghe lời ngươi sao? Vậy nếu như thế thì ta... Quản Đại Ngô chưa nói xong, bỗng nhiên giữa bầu trời, kiếp lôi đột ngột biến mất, giống như Lữ Thiếu Khanh có thể điều khiển được. Vậy, mọi người đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau. Doãn Kỳ và Phương Hiểu cũng khó mà tin được, nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh. Quản Đại Ngư cũng trợn mắt, nhưng mặc dù mắt hắn mở rất to, cũng không thể tin vào những gì đang xảy ra. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh thì chỉ cười tủm tỉm, nói, nhìn xem, không phải đã thành công rồi sao? Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Lữ Thiếu Khanh, Quản Đại Ngư trong lòng cảm thấy khó chịu và không phục, hừ một tiếng, nói đùa thôi, chỉ là trùng hợp mà thôi. Thiên kiếp vừa vặn kết thúc thôi, hãy nhìn thử, đây mới chỉ là đạo thứ bảy, còn có đạo thứ tám, thứ chín, nếu như sau này kiếp lôi vẫn nhẹ như vậy, thì ta mới tin ngươi. Quản Đại Ngư tiếp tục, không tin vào sự thần kỳ mà Lữ Thiếu Khanh vừa tạo ra. Lữ Thiếu Khanh không bận tâm, tiếp tục nói, người xem, có người không tin lời ta, lần sau khi hắn độ kiếp, lúc đó hãy cho hắn một kiếp lôi mạnh mẽ hơn. Quản Đại Ngư cười lạnh, vẻ mặt coi thường, người làm ta sợ sao? Quản Đại Ngư vẫn không tin vào việc thiên kiếp có ý thức, càng không tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể khiến thiên kiếp nghe lời mình. Dù sao, điều này quá kỳ lạ, rất khó để tin. Doãn Kỳ cũng không nhịn được mà mở miệng, ngươi chỉ đang khoác lạc thôi. Một chút thời gian trôi qua, Tiểu Y không hề di chuyển, vẫn đứng thẳng, chăm chú nhìn lên trời, quan sát kiếp vân. Cô giờ đang bị thương nặng, lòng tin đã suy giảm, không dám thốt ra những lời khiêu khích nữa. Tiểu Y cảm thấy rất căng thẳng, Lữ Thiếu Khanh bất ngờ lên tiếng, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Y nhìn lên bầu trời kiếp vân, trong lòng muốn khóc, thầm nghĩ, nếu biết trước thế này, đã chẳng cố làm ra vẻ. Cô cắn răng đáp, chuẩn bị xong. Tiểu Y chuẩn bị đối mặt với kiếp lôi, và vào thời điểm đó, cô lại nghe thấy giọng của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Tốt, bắt đầu đi. Ngay sau đó, một tia chớp lóe lên trong kiếp vân, đạo thứ 8 của kiếp lôi rơi xuống, giống như thể kiếp lôi chỉ rơi xuống. Khi nghe theo mệnh lệnh của Lữ Thiếu Khanh, Doãn Kỳ ba người lại một lần nữa trợn mắt nhìn, liệu nó có thật sự nghe lời hắn. Quản Đại Ngưu ôm đầu, không thể tin được, nhưng khi hắn nhìn thấy lôi đình vẫn là màu vàng kim, trong lòng cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Hắn cười lớn, ngươi nhìn xem, vẫn là màu vàng kim kiếp lôi, ngươi làm cái trò gì vậy, làm ta ngốc sao? Thiên kiếp có thể nghe lời ngươi à? Nhưng khi đạo thứ 8 của kiếp lôi, dù có vẻ hung hãn, rơi xuống người Tiêu Y lại chỉ phản ứng nhẹ nhàng. Lôi đỉnh giáng xuống không mạnh, nhẹ nhàng như một cái roi chỉ hơi dưa lên, rồi rơi xuống, dường như không có gì đặc biệt. Tiêu Y cũng hơi nghi ngờ, nhìn mình một chút rồi lại nhìn lên trời. Cường độ của kiếp lôi này so với đạo đầu tiên còn nhẹ nhàng hơn. Tiêu Y dễ dàng vượt qua đạo thứ 8 kiếp lôi, khiến Quản Đại Ngưu đứng cạnh cũng ngạc nhiên, mắt hắn gần như muốn lồi ra vì kinh ngạc. Tiếp theo là đạo thứ 9 thiên lôi rơi xuống, mang theo tâm ma giáng lâm. Tâm ma kiếp đối với người khác mà nói có thể rất khó, nhưng đối với Tiêu Y thì không tạo ra quá nhiều khó khăn. Mặc dù có một vài chướng ngại, nhưng đối với Tiêu Y không gây ra sự rối loạn lớn nào, nàng rất dễ dàng vượt qua tâm ma kiếp. Rất nhanh, giữa bầu trời, kiếp vân tản đi, linh khí to lớn cuốn tới, từ trên trời chiếu sáng xuống người Tiêu Y, chữa lành vết thương cho nàng và giúp nàng tăng cường cảnh giới. Khí tức hóa thần bắt đầu tràn ngập. Tiêu Y đã thuận lợi vượt qua thiên kiếp, trở thành một tu sĩ chân chính ở cảnh giới hóa thần. Doãn Kỳ và Phương Hiểu đều chân thành vui mừng cho Tiêu Y, còn Quản Đại Ngưu bên này thì mặt mày trắng bệch, thân thể khẽ run, mặt đầy mỡ đang không ngừng run rẩy. Hắn bắt lấy Lữ Thiếu Khanh, thần sắc hoảng loạn. Ngươi thật sự có thể khiến thiên kiếp nghe lời ngươi sao? Ngươi biết ta là ai không? Lữ Thiếu Khanh đáp lại một câu, ngươi còn có thể là ai? Quản Đại Ngưu trong lòng hung hăng mắng, hắn nghĩ ngươi chính là một tên vô sỉ, hèn hạ, tham lam, vô lý, thay đổi thất thường. Hắn rất muốn nói ra nhưng lại không thể, chỉ có thể nuốt những lời này xuống, phải cười mà hòa giải. Ngươi là phòng chữ thiên đệ nhất cao thủ, thứ nhất soái ca. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng với lời khen của Quản Đại Ngưu, không tệ không tệ, biết khen người. Nhưng mà thân phận thật sự của ta là thiên đạo đệ đệ, tiểu lão đệ, làm ca thì làm sao lại không giúp chứ. Quản Đại Ngưu cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang khoác lác, nhưng nhìn thấy cách Lữ Thiếu Khanh hành xử vừa rồi khiến hắn không thể không tin. Càng chết là vừa rồi Lữ Thiếu Khanh nói một câu, hắn nắm tay Lữ Thiếu Khanh rồi muốn ép Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống. Ca, ngươi là anh ruột của ta, vừa rồi ngươi nói lời ấy có thật không? Lời gì? Lữ Thiếu Khanh hất tay Quản Đại Ngưu ra, cách xa ta một chút, ngươi cái tên khoái nam này. Quản Đại Ngưu không tức giận, tiếp tục cười nói, chính là ngươi nói lúc ta độ kiếp bảo ta hung ác một chút là nói đùa à? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ta không thích nói đùa, ta nói thật, về sau lúc ngươi độ kiếp ta sẽ đánh chết ngươi. Quản Đại Ngưu muốn khóc, ca, ngươi đừng nói nữa, ta cầu ngươi, ngươi có thể thu hồi lời này không? Vừa rồi còn bảo hắn hung ác một chút, giờ lại nói muốn đánh chết hắn, cầm thú à? Có ngươi như thế không? Thật sự không biết làm sao, nếu biết vậy hắn đã tự kiểm soát mình từ đầu, đừng để mình bị lôi kéo như vậy. Độ kiếp rất nguy hiểm, bình thường thiên kiếp đã khó mà vượt qua, huống chi là loại thiên kiếp đặc biệt như vậy, không muốn đặc biệt thiên kiếp thì một chút cũng không được. Quản Đại Ngưu mặt đầy đau khổ, giờ nghĩ đến việc cười cũng không thể. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh mà nói, ngươi nói với đại ca giúp ta, về sau khi ta độ kiếp, có thể nhẹ tay một chút, ôn hòa một chút được không? Ta van ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội đáp lại, về sau miệng của ngươi phải ăn phận một chút, đừng có nói bừa nữa, nếu không ta sẽ để đại ca đánh chết ngươi. Nhất định rồi, Quản Đại Ngưu như gà con mụ thóc gật đầu, về sau ta tuyệt đối không dám nói bừa về đại ca nữa. Sau khi dọa Quản Đại Ngưu một phen, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Đúng là đồ chết tiệt, trước đó dám tung tin đồn nhảm về ta, làm không chết ngươi không được. Nhưng thôi, rộng lượng một chút, không so đo với hắn nữa. Bỗng dưng, một giọng nói vang lên, đó là Doãn Kỳ. Bàn tử, ngươi sợ cái gì? Nhìn hắn khó chịu như vậy, sao không chém hắn đi? Quản Đại Ngưu quay đầu nhìn, ánh mắt vẫn cứ dừng lại ở bộ ngực của Doãn Kỳ, không thể kiềm chế được, vì đó là nơi hấp dẫn nhất. Doãn Kỳ nổi giận, vung thanh kiếm lớn, quát, Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta là ta móc mắt chó của ngươi ra đấy. Biết rõ Doãn Kỳ là sư muội của Lữ Thiếu Khanh, quản đại ngô không dám nhìn lầu. Dù sao Lữ Thiếu Khanh nổi tiếng là bảo vệ sư muội, để bảo vệ nàng, hắn đã không ngần ngại giết Cam Hạo Nam, một người tu hóa thần, không chút do dự, không để lại mặt mũi cho ai. Tất nhiên, lúc này, quản đại ngưu không dám nói lung tung, vì hắn biết rõ, lúc này chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể quyết định tất cả. Người ta có, đại ca, trên đầu hắn nói gì cũng đúng, chắc chắn là Giản Bắc, cái tên ấy chính là người tinh danh nhất trong thế hệ bọn họ, luôn biết cách lợi dụng quan hệ, từ lâu đã bắt đầu gọi Lữ Thiếu Khanh là đại ca, ôm chặt chân để tìm kiếm lợi ích, không có tiền đồ. Doãn Kỳ khinh thường nhìn quản đại ngưu, mới sợ hắn làm gì, chém hắn đi. Quản đại ngưu chỉ biết im lặng, hắn không dám động đến Lữ Thiếu Khanh, vì dù sao hắn là sư muội của Lữ Thiếu Khanh, hắn nào dám làm gì, vẫn muốn giữ mạng sống. Sau khi khinh bỉ quản đại ngưu, Doãn Kỳ nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh, nghi ngờ hỏi, vừa rồi ngươi là che à? Lữ Thiếu Khanh cười đáp lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, là ta luôn thành thật, sao có thể gạt người được. Quản đại ngưu đứng bên cạnh, không hiểu hết sự việc, chỉ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quả thật là người vô sỉ. Phương Hiểu cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ nghi ngờ. Nếu là người khác, Phương Hiểu chắc chắn sẽ nghĩ đây là một tình huống hài hước, nhưng Lữ Thiếu Khanh từ trước đến nay vốn hành xử không theo lẽ thường, nàng cũng không dám chắc liệu lời hắn nói có thật hay không. Dù vậy, trong tình huống này, Phương Hiểu cũng không thể không lên tiếng. Công tử, nếu ngài quen biết Thiên Kiếp, vậy sau này khi ta độ kiếp, liệu ngài có thể giúp đỡ một chút không? Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, vùng tay nói, dễ dàng thôi, sau này độ kiếp thì chỉ cần báo tên của ta là được. Phương Hiểu không biết phải nói gì, nếu Lữ Thiếu Khanh thật sự có thể khiến Thiên Kiếp nể mặt, thì hắn quả là người đặc biệt, sau này ai muốn độ kiếp cũng phải đến chỗ hắn trước để bái lại, nhờ hắn đi nói vài lời với Thiên Kiếp, đừng có mà lắp đặt. Doãn Kỳ lại khinh bỉ nói, ta sẽ đến lúc ấy để Thiên Kiếp đánh cho ngươi khóc, ngươi tin không, ngươi dám. Doãn Kỳ quơ kiếm, hung dữ vỗ xuống, mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, đừng tưởng thực lực ngươi mạnh, ta cũng không dám chặt người đâu. Quản đại ngu đứng bên cạnh nhìn mà thầm ghen tị, trong lòng cảm thấy thật sự thú vị, người khác muốn chém thì không dám, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại được đối xử như thế, thậm chí còn có người sủng ái. Trong khi mọi người đang trò chuyện, Lữ Thiếu Khanh dần dần từ lời nói của Phương Hiểu và quản đại ngu mà biết được vì sao chỉ có những tu sĩ Nguyên Anh như họ mới đến được Đồng Châu. Tôn Cung Môn liên tục 3 lần cầu cứu, ma tộc chủ công đang tiến về Yến Châu, chuẩn bị tấn công mạnh mẽ nơi này, đồng thời với Thiên Cung Môn và Điểm Tinh Phái, một trận đại chiến sẽ diễn ra. Vì Thiên Cung Môn nằm khá gần Đào Thành, nên họ bị ma tộc tấn công mãnh liệt và buộc phải thu mình lại. Phía Trung Châu quyết định sẽ đưa quân tiếp viện cho Yến Châu, trong khi Đông Châu chỉ phái một số tu sĩ Nguyên Anh đến. Doãn Kỳ sau khi nghe xong, nhíu mũi, khinh bỉ nói, Thiên Cung Môn như thế mà cũng gọi là môn phái, làm sao có thể so với Điểm Tinh Phái, môn phái mạnh nhất ở Yến Châu. Quản đại ngư bên cạnh suýt nữa đã buột miệng, làm sao không thể được chứ, nội tình của họ đã gần như bị người khác vơ vét sạch rồi, nhưng không thể không nói ra vì thực sự không chịu nổi. Quản đại ngư đành phải sửa lại một chút, Thiên Cung Môn sẽ không đầu hàng chứ, nội tình của họ bị cướp sạch, ma tộc đến tận 2 lần, mỗi lần đều gây phiền phức cho họ, đúng là xui xẻo. Lữ Thiếu Khanh oán giận nói, Thiên Cung Môn cái tên kia, sớm muộn gì ta cũng phải xử lý hắn. Quản đại ngư ngán ngẩm, ta nói, có vẻ như Thiên Cung Môn mới là người bị hại lớn nhất, câu nói này của ngươi nghe như thể ngươi mới là người bị hại vậy. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, rồi hỏi quản đại ngưu, lần này ma tộc khí thế mạnh mẽ, Thiên Cơ ca có tin tức gì không? Quản đại ngưu lắc đầu, tin tức gì đâu, kể cả tình báo cũng chẳng có bao nhiêu, ma tộc và nhân tộc giữa họ có sự khác biệt lớn, cho dù cử người làm gián điệp cũng rất khó khăn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày rồi hỏi Phương Hiểu, công tử có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu đáp, không có, chỉ là ma tộc lần này có hành động khác thường, không giống như cách của thánh chủ. Quản đại ngưu không nhịn được, thầm khinh bỉ, ngươi và thánh chủ ma tộc rất quen biết sao? Chúng ta ở Thiên Cơ các còn chẳng có tin tức về thánh chủ, sao ngươi lại biết rõ vậy? Biết chứ, ta từng đánh một trận với thánh chủ, mẹ nó đó, ta nhất định phải giết hắn. Quản đại ngưu trong lòng càng thêm khinh bỉ, thổi nữa đi, Thiên Cơ các không có tình báo về thánh chủ, nhưng ít nhất cũng biết thánh chủ mạnh mẽ đến mức nào, dù Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ cũng không phải là đối thủ của thánh chủ đâu, cùng thánh chủ đánh nhau chắc chắn ngươi sẽ là món thịt cho hắn nấu canh. Lữ Thiếu Khanh không biện bạch, chỉ cười lớn và đáp lại một câu khinh bỉ, ngươi biết cái gì. Một lúc sau, Tiểu Y đã củng cố xong, hớn hở tiến đến, khuôn mặt nàng đầy niềm vui, ngẩng đầu đi tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh, giống như một đứa trẻ chờ đợi lời khen ngợi từ người lớn sau khi thi đậu điểm 100. Tuy nhiên, nàng không nhận được lời khen ngợi mà là một trận giáo huấn. Lữ Thiếu Khanh gõ một cái vào đầu nàng, ngu xuẩn, ngươi mấy tuổi rồi, còn ngây thơ như vậy, thời khắc mấu chốt còn dám làm trò, ta đã dạy ngươi khiêm tốn rồi, sao ngươi lại quên vậy, không phải ta và thiên kiếp có chút giao tình, ngươi sớm đã bị đánh chết rồi. Tiêu Y lè lưỡi, ta đâu có nhìn thấy gì, chẳng qua là nghĩ kiếp lôi sẽ nhanh chóng qua thôi mà. Ai ngờ thiên kiếp lại biết rõ ta đang khoe khoang, vậy mà ngươi còn dám khiêu khích thiên kiếp. Lữ Thiếu Khanh tức giận, trở về cho ta viết một vạn chữ tâm đắc kiểm điểm, nếu không ta sẽ đập chết ngươi. Một vạn chữ. Tiêu Y lúc này mân mê miệng, giả vờ đáng thương và nài, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh không cho phép Tiêu Y thoái thác, ngược lại càng tăng mức phạt, hai vạn chữ. Tiêu Y lập tức ngậm miệng, không dám trả giá nữa. Cô nàng còn dùng đến kỹ năng của Thiên Ngự Phong bị xin xỏ. Nhị sư huynh, lần này ngươi đến Đông Châu có mục đích gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, mặt lộ vẻ bi thương, thở dài sâu kín. Ai, quỷ hẹp hòi, trưởng môn suốt ngày nhìn ta không vừa mắt, luôn tìm cách áp chế ta, bắt ta đi làm việc. Vì tránh khỏi tay ma chảo của hắn, ta chỉ có thể ra đây giải sầu một chút. Quản Đại Ngưu trong lòng hung hăng khinh bỉ, thầm mắng, lời biếng cũng có thể bị ngươi nói thành như vậy, cứ như là thoát tục vậy. Tiêu Y nhíu mày, nàng biết rõ tính cách của nhị sư huynh, có một số chuyện tin bao nhiêu thì được bấy nhiêu, còn lại thì ai tin là người đó ngốc. Tiêu Y thầm nghĩ, nhị sư huynh từ trước đến nay không làm việc vô nghĩa, dù có ra giải sầu thì chắc chắn cũng không chủ động chạy tới chỗ này. Nếu tính cách của nhị sư huynh như vậy, nơi này có ma tộc, hắn chẳng có lý do gì lại đến gần. Vậy thì mục đích thật sự của Lữ Thiếu Khanh chắc chắn là khác. Dù đoán được như vậy, nhưng Lữ Thiếu Khanh không nói gì, Tiêu Y cũng không thể từ miệng hắn có được đáp án thỏa mãn sự tò mò của mình. Ôi, hiếu kỳ chết đi được. Tiêu Y cảm thấy lòng mình bị cào xước như mèo cào, sự tò mò khiến nàng khó chịu. Nhị sư huynh, người nói cho ta biết đi. Tiêu Y không kìm được, làm bộ đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hành động của nàng, liền cười lạnh, không để nàng có cơ hội đẩy vòng vòng. Lại để ta thấy bộ dạng này của ngươi, ta đập chết ngươi. Tiêu Y thấy mình thất bại, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, rồi nghĩ ra cách khác, cô cười hỏi. Nhị sư huynh, Nhan Hồng Vũ tỷ tỷ là ai vậy? Không phải là nhị sư huynh ngươi. Tiêu Y mắt sáng lên, có vẻ kích động và tò mò, trong đầu bắt đầu dịch não vàng, nghĩ ra vô số kịch bản. Nhan Hồng Vũ là một mỹ nữ xuất sắc, ngang hàng với Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm và Giả Nam. Nàng có những đặc điểm riêng biệt, lại còn trở thành gia chủ Nhan gia, khí chất cao quý càng khiến người ta bị cuốn hút. Tiêu Y nghĩ rằng việc Lữ Thiếu Khanh thích Nhan Hồng Vũ cũng là điều bình thường. Dù sao, Nhan Hồng Vũ lớn tuổi hơn Lữ Thiếu Khanh, có vẻ nhị sư huynh thích người lớn tuổi hơn mình, giống như đại sư huynh vậy. Tiêu Y càng nghĩ càng hưng phấn, có thể mình sẽ có sư tẩu rồi, nhưng mà đại sư huynh sẽ sống thế nào? Nếu đại sư huynh không đồng ý, nhị sư huynh sẽ buồn bã sao? Tiêu Y càng nghĩ càng lệch lạc, đầu óc bắt đầu mơ mộng về tiên giới. Nhưng khi Tiêu Y đang mải mê nghĩ ngợi trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn lập tức nhận ra rằng đầu óc của Tiêu Y đã bị dịch não vàng chiếm lĩnh. Không nói hai lời, hắn lại giơ chùy lên đánh vào Tiêu Y khiến nàng nước mắt ngập tràn, rồi gầm lên, ta nhìn xem đầu óc của ngươi có thể không cần nữa không. Doãn Kỳ thấy thế lập tức rút kiếm ra vung lên, ngươi cái tên này làm sao có dáng vẻ của một sư huynh, nhìn ta chém chết ngươi. Quản Đại Ngư đứng bên cạnh thầm cổ vũ Doãn Kỳ, cố lên, chém chết tên hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vươn tay đoạt lại thanh cự kiếm của Doãn Kỳ, nói, chân tay lóng ngóng, để ta giúp ngươi một chút, cho ta yên tĩnh một chút. Thật ghê tởm, đem kiếm trả lại cho ta. Tiêu Y nhân lúc này liền hỏi, nhị sư huynh, người không ưa thích Hồng Vũ tỷ tỷ, sao lại giúp nàng? Lữ Thiếu Khanh nhìn Doãn Kỳ, người đang hung tợn nhìn mình, nhẹ nhàng đáp, nàng thích là đại sư huynh. Câu trả lời này khiến Tiêu Y, Phương Hiểu và Quản Đại Ngưu không hề ngạc nhiên. Kế Ngôn quả thực rất thu hút các cô gái, với vẻ ngoài tuần tú, biểu lộ lạnh lùng, anh ta như một thanh trường kiếm sắc bén, thu hút mọi ánh nhìn của các nữ hài tử. Doãn Kỳ đứng bên cạnh, tức giận đến mức dương nanh múa vuốt, nói đầy căm phẫn, ta đã biết nàng không phải người tốt lành gì, vừa rồi ta phải chém chết nàng, tình địch, tuyệt đối là tình địch. Sau đó cô lao tới nắm lấy tay Tiêu Y, Tiểu Y, đến lúc giúp ta trừng trị nàng đi. Tiểu Y không có phản ứng, lặng lẽ rút tay về, làm như không nghe thấy lời Doãn Kỳ nói. Cô tiếp tục hỏi, nhị sư huynh, vậy nên ngươi mới giúp nàng sao? Lữ Thiếu Khanh ra vẻ thâm trầm, đúng vậy, thực lực của nàng chưa đủ, giờ nhìn lại thì không xứng với đại sư huynh, vì vậy để nàng làm minh chủ thống trị các thế lực, như vậy thân phận của nàng sẽ lên cao, đến khi đó mới xứng với đại sư huynh. Ai, vì đại sư huynh ta đã nỗ lực hết sức. Vừa dứt lời, Doãn Kỳ đã không thể nhịn được, nổi giận đùng đùng, hỗn đàn, ta cắn chết ngươi. Doãn Kỳ tức giận như một con hổ không có vũ khí, dương nanh múa vuốt lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Cô tức giận vô cùng, rõ ràng đã nói sẽ đánh ngất đại sư huynh, rồi đưa hắn lên giường của mình. Vậy mà giờ Lữ Thiếu Khanh lại âm thầm giúp đỡ nữ nhân kia. Cô thể sẽ càn chết hắn. Đừng làm ồn, Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh nói. Người tiếp tục như vậy, thỏa thuận của chúng ta sẽ không còn giá trị. Doãn Kỳ lập tức im lặng, nhìn Lữ Thiếu Khanh chằm chằm. Thật sao? Yên tâm đi, ta đã nói rồi, ta luôn thành thật, sẽ không lừa ngươi. Đến lúc đó gặp đại sư huynh, ta sẽ đánh ngất hắn và đưa hắn lên giường của ngươi. Doãn Kỳ lúc này mới thôi không truy cứu tốt, nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ cản chết ngươi. Quản Đại Ngưu đứng bên cạnh, thấy sóng lớn trong lòng Doãn Kỳ, không nhịn được cười thầm. Thực ra, ta không cần đánh ngất hắn, ta có thể tự, chết tiệt, ngươi muốn chết à? Doãn Kỳ giận dữ, ta không có chỗ nào phát tiết cơn giận, ta sẽ cản chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh tinh tế đưa lại thanh cự kiếm cho Doãn Kỳ, cô cua kiếm trong tay, trong lòng càng thêm lo lắng, sát khí lại dâng trào, ta sẽ chém chết ngươi. Quản Đại Ngưu bị dọa đến sắc mặt tái xanh, không nói lời nào, vội vàng quay người chạy đi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Doãn Kỳ, một người khí thế như đại bạch, lại ôm Tiêu Y mà run rẩy, quả thật là đáng sợ. Quả nhiên, sư muội của Lữ Thiếu Khanh đúng là một ma đầu, bạo lực và kinh khủng đến vậy. Tiêu Y cười ha ha nhìn một hồi rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, tiếp theo ngươi định đi đâu? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, vẻ mặt chán chường, nói, còn có thể đi đâu? Ở lại đây một lúc, chờ cho mọi thứ ổn thỏa, rồi ta sẽ quay về môn phái, tránh để trưởng môn mắng ta không làm chính sự. Bên cạnh, Phương Hiểu mỉm cười, nói, Lữ công tử, suy nghĩ thật chu đáo, nên cô nương thật may mắn khi được Lữ công tử giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nói, không có gì, ta chỉ vì đại sư huynh thôi, không có cách nào khác. Hắn là cái mộc đầu, nếu ta không giúp hắn, hắn cả đời này sẽ cô độc. Tuy nhiên, lời này chỉ có thể lừa được Tiêu Y, một người đơn giản. Phương Hiểu lại không dễ dàng bị lừa. Phương Hiểu hiểu rõ, như Nhan Hồng Vũ, một người làm minh chủ, nếu như Lữ Thiếu Khanh bỏ đi ngay lúc này, chỉ vài ngày nữa, Nhan Hồng Vũ sẽ chẳng khác gì một con rối, bị kẻ khác thao túng. Lữ Thiếu Khanh ở lại đây một thời gian, giống như tự tay bảo vệ Nhan Hồng Vũ, có một vị luyện hư kỳ tồn tại ở bên cạnh, giúp bảo vệ Nhan Hồng Vũ, vị trí của hắn sẽ vững chắc hơn. Chỉ cần có Lữ Thiếu Khanh ở đây, những kẻ không phục và muốn âm thầm làm hại Nhan Hồng Vũ cũng không dám quá mức. Lữ Thiếu Khanh chính là đang giúp Nhan Hồng Vũ trải đường, bảo vệ cho hắn. Lữ Thiếu Khanh tuy thường ngày có vẻ không đáng tin, nhưng đúng như Tiêu Y vẫn luôn nói, nhị sư huynh của nàng so với bất cứ ai khác đều biết cách đi con đường chính đáng. Phương Hiểu cuối cùng không nhịn được, thở dài một câu, có thể trở thành bạn bè với Lữ công tử quả là phúc khí của tôi. Lời này lập tức khiến Lữ Thiếu Khanh cảnh giác, thân thể hơi ngả ra sau, nói, ngươi khen ta như vậy, có phải là muốn ta giúp ngươi làm gì không? Sau đó, thần sắc nghiêm túc, nói cho ngươi biết, dù ngươi là bạn của ta, nhưng có chuyện đừng đến tìm ta, ta không thể giúp được đâu. Phương Hiểu cảm thấy buồn cười, đáp lại, công tử quá lo lắng rồi, tôi không cần công tử giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh thở phào một hơi, nói, tốt, vậy thì tốt, nhưng mà, ta có một việc muốn làm phiền ngươi. Phương Hiểu ngạc nhiên hỏi, công tử, có việc gì tôi có thể giúp sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chỉ về hướng hoàng thành, nói, cô nàng kia, làm minh chủ một mình, bên cạnh không có ai giúp đỡ, ta sợ cô ta sẽ làm hỏng mọi chuyện, đến lúc đó, ta sẽ bị ảnh hưởng theo. Phương Hiểu hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, liền nói, công tử, ngài muốn tôi giúp cô ta xử lý chuyện liên minh phải không? Lần này, Phương Hiểu không từ chối, đây là việc mà nàng có thể giúp đỡ. Tuy nhiên, nàng nói thêm, tôi sẽ thử hết sức, nếu không làm tốt, công tử đừng trách tôi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói, không sao, cứ thử đi, dù sao cũng chỉ là ở Đông Châu này, đem bọn họ giày vò chết cũng chẳng sao. Vậy là, Lữ Thiếu Khanh cùng một nhóm người ở lại Hoàng Thành đợi. Thời gian từng ngày trôi qua, vì nơi này gần Yến Châu, nên tin tức từ Yến Châu thường xuyên được chuyển tới. Từ các báo cáo nhận được, tình hình ở Yến Châu không mấy khả quan. Ma tộc đang tấn công quy mô lớn, Thiên Cung Môn và Điểm Tinh Phái cùng các thế lực lớn nhỏ ở Yến Châu đang ra sức ngăn cản. Cuộc chiến giữa hai bên vô cùng khốc liệt, tổn thất nặng nề, đặc biệt là Thiên Cung Môn, gần như bị đánh tan tành. Tuy nhiên, nhờ có sự tiếp viện kịp thời từ Trung Châu, nhân tộc và ma tộc đã trở nên ngang sức ngang tài, đánh nhau một thời gian dài. Cuối cùng, ma tộc chủ động rút lui, giống như đang tụ lực chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Ở Yến Châu, chiến sự vẫn không ngừng, trong khi Đông Châu lại khá bình yên. Sau khi Lữ Thiếu Khanh đến đây, đã hơn vài tháng mà không có chiến sự nổ ra. Ma tộc dường như đã di chuyển lặng lẽ, không có ý định gây rối ở Đông Châu. Thời gian trôi qua, Nhan Hồng Vũ dần dần ổn định được vị trí minh chủ. Với sự hỗ trợ của Lữ Thiếu Khanh tại Hoàng Thành, Nhan Hồng Vũ có thể thảnh thơi xử lý công việc liên minh. Và nàng cũng thật sự có năng lực, lại bỏ được ảnh hưởng của Cam Hạo Nam, Đoan Mộc Thanh, xử lý công bằng và công minh, không thiên vị bên nào. Dần dần, nàng nhận được sự ủng hộ từ nhiều thế lực. Dù có sự bảo vệ của Lữ Thiếu Khanh, vẫn có những người không cam lòng, họ âm thầm tìm cách đối phó với Nhan Hồng Vũ. Họ không dám công khai, nhưng liên tục tìm cách náng chân, phát tán lời đồn, dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến nàng không thể giữ vững được vị trí minh chủ. Tuy vậy, mục tiêu thực sự của họ không phải chỉ là Nhan Hồng Vũ, mà là nhằm vào Lữ Thiếu Khanh đứng sau lưng nàng. Đúng như lời Lữ Thiếu Khanh đã từng nói, nếu Nhan Hồng Vũ không làm tốt, thì là Lữ Thiếu Khanh phải chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Lữ Thiếu Khanh và Phương Hiểu, những âm mưu này không thể làm gì được Nhan Hồng Vũ. Nàng dễ dàng hóa giải mọi trở ngại, khiến cho liên minh ngày càng phát triển vững mạnh và vị trí minh chủ của nàng ngày càng ổn định. Điều này khiến một số người tức giận, trong đó đáng ghét nhất chính là Ngao Thương và Mị Phi. Lần này, họ đến đây tính toán làm khó Tiêu Y, không ngờ lại rơi vào bẫy của Lữ Thiếu Khanh, mất trắng số tài sản mà họ đã dành dụm bấy lâu. Mặc dù nhìn ngoài có vẻ bình yên, nhưng Ngao Thương và Mị Phi đều không thể chịu được sự nhục nhã này, đặc biệt là họ vốn là con cháu chính tộc của năm nhà ba phái, giờ lại bị những người dân Đông Châu khinh miệt. Mỗi phút mỗi giây, họ đều nghĩ cách để trả thù. Trên thực tế, phần lớn những cản trở mà Nhan Hồng Vũ gặp phải trong thời gian qua đều là do bọn họ đứng sau giật dây. Tuy nhiên, họ không thể làm gì được Nhan Hồng Vũ, cũng không thể khiến Lữ Thiếu Khanh phải xấu hổ. Sau khi tức giận, hai người lại tụ lại một chỗ, hung hăng chất vấn Lữ Thiếu Khanh một hồi, rồi tiếp tục bàn bạc làm thế nào để ra chiêu. Tuy nhiên, hai người này cũng không phải là những kẻ thông minh, các biện pháp mà họ nghĩ ra trong suốt thời gian qua đều không thể khiến Nhan Hồng Vũ phải lùi bước, huống chi là Lữ Thiếu Khanh. Sau khi thương lượng một hồi, họ nhận ra mình không có biện pháp gì hay ho hơn, tức giận đến mức lại tiếp tục chất vấn Lữ Thiếu Khanh bằng những lời lẽ hung ác. Mị Phi tức giận đến mức mặt mũi vạn vẹo, oán khí ngập trời, nói: "Tên gia hỏa ghê tởm, thật là đáng chết, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào đối phó hắn sao?" Tên gia hỏa này, Ngao Thương cắn răng, tức giận nói: "Các người ở đây mà lại to gan như vậy, mưu đồ bí mật, các người muốn chết sao?" Một tiếng nói bỗng nhiên vang lên từ bên ngoài, khiến Ngao Thương và Mị Phi giật mình, nhảy dựng lên. Nếu để Lữ Thiếu Khanh biết hai người bọn họ đang âm mưu đối phó với hắn ở đây, thì chắc chắn hai người bọn họ còn không bị lột quần lót ra mà làm mới được sao. Ai? Ngao Thương và Mị Phi ánh mắt lộ ra sát khí, định xử lý người vừa mới phá vỡ kế hoạch của họ. Nhưng khi người bên ngoài bước vào, hai người họ đều ngạc nhiên, đồng thanh nói: "Là ngươi?" Sau một thoáng kinh ngạc, Ngao Thương sầm mặt lại, quát: "Công Tôn Tử, lại là ngươi, không phải ngươi đi Yến Châu sao? Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện, muốn làm gì? Ngươi đến rõ ràng là cao thủ của Công Tôn gia. Công Tôn Tử, mặc dù là chi thứ, nhưng Công Tôn Tử có thiên phú rất mạnh, ít nhất còn mạnh hơn đại ca của Ngao Thường, Ngao Đức. Hiện tại hắn đã đạt tới hóa thần sơ kỳ, cảnh giới tầng 2. Công Tôn Tử chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói: "Vì sao lại không thể là ta? Mặc dù là chi thứ, nhưng hắn lại có thái độ cuồng vọng không kém gì dòng chính, không để Ngao Thương hay Mị Phi vào mắt. Thực tế, hắn cũng không tôn trọng Công Tôn Liệt, một cao thủ trong Công Tôn gia." Ngao Thương biết rõ thái độ của Công Tôn Tử, lại thêm thực lực đối phương mạnh mẽ, hắn không muốn tranh luận thêm về thái độ của đối phương, mà cào mày hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?" "Công Tôn Tử là hóa thần cảnh giới, đã đi Yến Châu làm nhiệm vụ, sao lại xuất hiện ở Đông Châu này?" Công Tôn Tử liếc nhìn hai người, rồi nói: "Nghe nói các người gặp rắc rối ở đây, đại ca bảo ta đến giúp các người đối phó hắn." "Giúp chúng ta đối phó hắn?" Mị Phi có vẻ không tin, cười nhạo: "Chỉ bằng ngươi? Ngươi kia đã là luyện hư kỳ, ngươi một hóa thần kỳ, làm sao mà đối phó được hắn? Người như ngươi yếu ớt, chỉ sợ bị đối phương một ngón tay nghiền chết thôi." Hôm trước, Cam Hạo Nam cũng là hóa thần hậu kỳ mà bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm diệt, hình thần câu diệt. Công Tôn Tử cười lớn, sắc mặt càng thêm khinh miệt: "Đối phó hắn không nhất thiết phải đánh bại hắn, có nhiều cách khác để giải quyết. Đôi khi giết người mà không thấy máu lại là cách tốt nhất, dựa vào nắm đấm thì không thể coi là mạnh mẽ. Phải chăng là Công Tôn Liệt đã chỉ cho ngươi cách làm?" Ngao Thương không nhịn được hỏi: "Không sai, không phải ta đến đây làm gì?" Công Tôn Tử trả lời rồi lại khinh thường nhìn Ngao Thương và Mị Phi. Nghe vậy, trong lòng Ngao Thương và Mị Phi đều hưng phấn: "Quá tốt rồi, Công Tôn Liệt là người thông minh nhất trong năm nhà ba phái, bụng dạ sâu sắc. Nếu hắn đã sai người tới đây thì chắc chắn có cách." Hai người không rông dài, lập tức hỏi Công Tôn Tử: "Cái gì biện pháp?" Đối với họ mà nói, chỉ cần có thể đối phó Lữ Thiếu Khanh, làm gì cũng được. Công Tôn Tử mỉm cười, thừa nước đục thả câu, rồi thừa cơ khinh bỉ Ngao Thương và Mị Phi: "Biện pháp sao? Rất đơn giản. Hai người các ngươi quá yếu, mắt nhìn không xa, không thể trực tiếp đối phó hắn mà phải vòng vo như vậy." Lữ Thiếu Khanh nằm thư thái dưới mái đỉnh nghỉ ngơi, nơi này là Nhan Hồng Vũ đã an bài cho hắn, một nơi thư giãn thoải mái. Trong sân nhỏ, Tiêu Y cúi đầu, tay cầm bút lông, chăm chú viết trên cuốn sổ vàng kim, cây bút bạc lướt qua trang giấy, Tiêu Y viết một cách say mê, nhưng nước mắt của nàng không ngừng rưng rưng, dường như rất muốn khóc lớn lên. Trong sân, Tiểu Hắc đã hóa thành hình người, cưỡi trên lưng Đại Bạch, vừa chạy vừa cười lớn, vô cùng vui vẻ. Doãn Kỳ thì ngồi xếp bằng ở một góc xa, nhắm mắt tu luyện. Tiêu Y vừa đột phá thành hóa thần, điều này mang đến cho nàng rất nhiều động lực và nhiệt huyết. Nàng cũng đang nỗ lực tu luyện, tranh thủ nhanh chóng đột phá thêm một bước. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gọi của Nhan Hồng Vũ. Lữ công tử, người ở đâu? Tiếng gọi đó vang vọng, và ngay sau đó, một bóng dáng mỹ lệ của Nhan Hồng Vũ nhẹ nhàng bay vào. Doãn Kỳ lập tức ngừng tu luyện, không biết từ lúc nào thanh cự kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Nhan Hồng Vũ. Nhan Hồng Vũ bước vào sân, ánh mắt đầy tò mò nhìn Tiểu Hắc và Đại Bạch ở xa. Nàng rất muốn biết cô bé này từ đâu đến, nhưng vì không phải là Tiêu Y, mặc dù rất tò mò, nàng vẫn không dám hỏi ngay. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, cảm thấy hơi nhàm chán, liền lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Trong lòng hắn không khỏi thắc mắc, liệu công việc của Minh Chủ có gặp trục trặc gì không? Có phải nàng ấy muốn từ chức không? Nếu vậy, ai sẽ thay nàng ta? À, tiếc quá, Mạnh Tiểu Nữ đã đi Yến Châu rồi, nếu nàng ấy ở đây thì phù hợp hơn. Nhan Hồng Vũ trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, nàng nói ra lý do mình đến. Lữ công tử, gần đây trong thành có một số lời đồn liên quan đến ngài. Tiêu Y nghe vậy, vội vàng dừng bút lại, tò mò hỏi, lời đồn gì vậy? Doãn Kỳ cũng không kìm được, vùng mạnh cự kiếm, hỏi, ai chán sống rồi? Thanh kiếm vung lên tạo thành những luồng gió mạnh, nhưng nhìn kỹ thì như muốn vung về phía Nhan Hồng Vũ. Nhan Hồng Vũ không nhịn được, lùi lại một bước, rồi nói tiếp, gần đây trong thành có lời đồn rằng Lữ công tử là người Tề Châu, không quan tâm đến Tề Châu sống chết, mà lại chạy tới Đông Châu này để làm mưa làm gió. Có người nói người Tề Châu như cát vụn, Lăng Tiêu phái từ lâu đã không dám đối đầu với ma tộc. Cũng có người nói Lữ công tử là đến đây để lợi dụng liên minh của Đông Châu, muốn chúng ta làm bia đỡ đạn, khiến ma tộc chú ý đến Tề Châu. Và cũng có người nói Lữ công tử là tiên phong của Lăng Tiêu phái, đến để chuẩn bị xâm lấn Đông Châu. Những lời này khiến sắc mặt Tiêu Y và Doãn Kỳ thay đổi. Những lời đồn này không chỉ nhằm vào Lữ Thiêu Khanh, mà còn nhắm vào Lăng Tiêu phái đứng sau hắn. Việc Lăng Tiêu phái diệt Quy Nguyên Các đã truyền đi khắp nơi, mặc dù không nói ra nhưng vẫn khiến nhiều người đề phòng. Lữ Thiếu Khanh đến Đông Châu này vừa xuất hiện đã muốn đảm nhận vị trí minh chủ, muốn thuyết phục mọi người, nhưng không phải ai cũng dễ dàng phục tùng. Doãn Kỳ tức giận đến mức dùng thanh cự kiếm hung hăng đâm xuống mặt đất, suýt nữa đâm trúng chân Nhan Hồng Vũ. Những tên đạo trích này thật ghê tởm, không đánh lại thì lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy sao? Tiêu Y không tức giận mà chỉ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi định làm thế nào? Trong suy nghĩ của Tiêu Y, chuyện này đối với Lữ Thiếu Khanh không phải vấn đề khó khăn, chỉ cần hắn ra tay một chút là có thể giải quyết ngay. Cái gì làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, cứ mặc kệ đi, có gì mà lớn chuyện? Nhan Hồng Vũ ngạc nhiên, đại ca, người làm vậy có ổn không? Lữ công tử tiếp tục như vậy, đến lúc đó thì danh dự của ngươi